ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Ba Trích Huỳnh Phát và bạn Ban Vũ đã donate ủng hộ cho kênh. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1216, Nhiệm vụ mới, người dịch, độc hành. Vũ vừa nghe Hàn Lập nói như vậy thì nhẹ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào trên thân hắn, nhiều thêm mấy phần ý khen ngợi. Các ngươi lại nhắc chuyện xưa, hay là trước tiên chúng ta nói chính sự đi? Giao Tam nói ra. Vậy trước tiên nói một chút tin tức về Kim Đồng đi, các ngươi hẳn phải biết à. Hàn Lập nghe, ánh mắt rơi vào trên thân của Giao Tam lên tiếng hỏi. Trước mắt ta chỉ có thể nói cho ngươi hay. Kim Đồng tạm thời không có việc gì, cụ thể nàng bị giam chỗ nào chúng ta cũng đã biết. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình, chúng ta sẽ báo cáo cho ngươi chỗ ở của nàng, cũng cung cấp các trợ giúp cần thiết. Giao ta nói ra, nếu vậy, hoàn thành nhiệm vụ là điều kiện các ngươi nói cho ta biết vị trí của Kim Đồng ư? Hàn Lập nhướng mày. Hàn đạo hữu, cũng không phải là chúng ta dùng cách này để áp chế ngươi đâu. Kỳ thật nhiệm vụ của ngươi chỉ là một điểm mấu chốt trong toàn bộ nhiệm vụ. Chờ sau khi người hoàn thành, chúng ta mới có thể triển khai kế hoạch tiếp theo. Mà chỉ có thể có kế hoạch tiếp theo triển khai, thì người mới có cơ hội cứu được Kim Đồng ra. Thần sắc của Giao Tam không đổi, lạnh nhạt nói. Nhiệm vụ của ta là gì? Hàn Lập nghe, trầm mặc một lúc lâu, sau đó hỏi. Tiên sứ truyền lệnh của Thiên Đình đã đến Cửu Nguyên Thành. Tin rằng chẳng mấy chốc sẽ tổ chức đại hội tuyển chọn. Chúng ta muốn người đi tham gia lần tuyển chọn này, đồng thời tranh đoạt một danh ngạch tham gia Bồ Đề Yến. Giao Tam nói, tranh đoạt danh ngạch ư? Đại hội này tuyển chọn ra sao? Hàn Lập hỏi, lần Bồ Đề Yến này lưu lại cho toàn bộ Đại Kim Nguyên Tiên Vực, tổng cộng 100 danh ngạch, Cửu Nguyên Quang, Bách Tạo Sơn, Kim Nguyên Tiên Vực và Nhật Nguyệt Minh. Hợp phân chia theo tỷ lệ bất đồng đã lấy đi phần lớn danh ngạch, chỉ lưu lại nhiều nhất 120 danh ngạch cho những tông môn khác ở Đại Kim Nguyên Tiên Vực tranh đoạt. Người cần chiến đấu với những người tranh cử khác để chiếm lấy một chỗ cắm dùi trong số danh ngạch ít ỏi này. Vũ Dương nói, cho nên lần này người tham gia tuyển chọn là một ải khó khăn. Người nhất định phải che giấu thân phận mình là điều kiện tiên quyết, sau đó là phải chiến thắng đoạt lấy một bồ đề lệnh. Giao Tam bổ sung, việc này có thể sao? Mặc dù ta không có danh khí gì ở Kim Nguyên Tiên Vực, nhưng người có thể nhận ra ta, nhưng người có thể nhận ra ta thì lại không ít. Vừa rồi trong thành còn thấy hai vị Đại La Xích Mộng và Diệu Pháp Tiên Tôn. Một khi ta tham dự chiến đấu cùng những người khác, bọn họ tất nhiên sẽ nhận ra thân phận ta. Đến lúc đó đừng nói là cứu Kim Đồng, cho dù bản thân ta cũng khó mà bảo toàn. Hàn Lập lắc đầu nói, Hàn đạo hữu không cần lo. Trước đó ta đưa cho người mặt nạ màu đen, chính là bị dùng để đối phó với việc này. Giao Tam nói, đối phó như thế nào đây? Mặc dù vật này che lấp khí tức, thay đổi thần hình thập phần công hiệu, nhưng khi chiến đấu, công pháp thần thông và khí tức tiên linh lực của ta sẽ bị người ta phát hiện ra manh mối. Chuyện này vô pháp cải biến. Hàn Lập nhíu mày. Nếu như người cho rằng mặt nạ này chỉ có chút bản lãnh đó thì đã quá coi thường nó rồi. Đeo mặt nạ này lên, người có thể hấp thụ một phần tiên linh lực và khí tức của người khác. Sau khi trải qua bí pháp và bản thân dung hợp, có thể đạt tới trình độ biến giả thành thần. Chỉ cần người không sử dụng thời gian pháp tắc, cho dù là tu sĩ Đại La Hầu Kỳ cũng chưa chắc phát hiện ra. Giao Tam nói, dù vậy, ta cũng không phải là người trong Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Chỉ sợ cũng không có tư cách tham gia lần tuyển chọn này đi. Việc này người có thể an tâm. Người tham gia lần tuyển chọn này, thân phận đã sớm được sắp xếp xong xuôi, dùng danh nghĩa một vị trưởng lão Hiển Sơn Tông mà xuất hiện. Vũ Dương đáp, Tên tuổi Hiển Sơn Tông, Hàn Lập đã nghe qua. Đó chính là tông môn cỡ trung trong Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Trừ những tông môn cực lớn như Cửu Nguyên Quang, là một trong không nhiều tông môn không gia nhập Nhật Minh, Nhật Nguyệt Minh, có thế lực bản thân không nhỏ, nhưng lại chưa bao giờ truyền ra tin tức câu kết Luân Hồi Điện. Nói như vậy, Hiển Sơn Tông này là tai mắt Luân Hồi Điện cài cắm trong Đại Kim Nguyên Tiên Vực ư? Hàn Lập lên tiếng hỏi. Cũng coi như là vậy đi. Bất quá, việc này trong Hiển Sơn Tông chỉ có rất ít người biết. Lần này tông chủ Chu Hiển Dương bọn hắn tự mình dẫn đội tham gia đại hội tuyển chọn lần này, đã trú đóng ở biệt uyển tông môn Thành Tây. Đến lúc đó, người chỉ cần mang tín vật này đi tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ biết nên làm ra sao. Giao Tam nói. Nói xong, cổ tay nàng chuyển động, lấy ra một ngọc quyết màu trắng rồi đưa cho Hàn Lập. Nhiệm vụ của các ngươi rốt cuộc là vì mục đích gì? Hàn Lập tiếp nhận lên ngọc quyết, vuốt nhẹ, sau đó hỏi. Việc này Hàn đạo hữu ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần hoàn thành việc kia là được, sau đó chúng ta sẽ tự nói cho ngươi. Kim Đồng cụ thể bị giam ở nơi nào, ngươi phải làm gì mới có thể cứu được nàng ra? Giao Tam nói. Hàn Lập nghe thì suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể im lặng gật nhẹ đầu. Sau đó Giao Tam lại dặn dò một phen trong Cửu Nguyên Thành cần chú ý chuyện gì, rồi cùng Vũ Dương cáo từ rời đi. Người có thể đạt được các cơ duyên của lão tổ, học được công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, lại giúp Chân Ngôn Môn ta trọng thương phản đồ Kỳ Ma Tử, đã xem như nửa người Chân Ngôn Môn ta. Ta thẹn là sư huynh, cũng phải tặng người một phần lễ gặp mặt. Lúc sắp chia tay, Vũ Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Nói xong, cổ tay gã chuyển động, một nghiên mực vuông màu vàng bắn ra, rơi vào trên tay của Hàn Lập. Không đợi Hàn Lập mở miệng từ chối, thân hình hai người đã tản ra biến mất trong viện. Tay Hàn Lập nâng lên nghiên mực màu vàng, quan sát tỉ mỉ một chút, thấy trên đó điêu khắc một đầu hoàng ngưu đang nằm nhắm mắt ngủ say, đường cong lưu loát, hình thái hàm nhiên, nhìn sinh động như thật. Hắn rót vào một ít tiên linh lực thôi động, trên ngoại ngưu nghiên mực lập tức nhộn nhạo trận trận gần sóng màu vàng, ở trong tản mát ra trận trận ba động lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính, nhìn uy lực không tầm thường, chỉ ít cũng là một kiện ngũ phẩm tiên khí. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, cẩn thận tra xét nghiên mực, thấy trên đó xác thực không có bất kỳ ân ký gì, cũng không nóng lòng luyện hóa, trước thu thập vào trong vòng tay trữ vật. Sau đó tay hắn vung lên, trước người sáng lên quang mang, xuất hiện một tòa quang môn màu bạc. Hàn Lập cất bước đi vào, vượt qua quang môn, đi thẳng vào trong động Thiên Hoa Chi. Hắn đi vào trong một gian phòng tầng 2 trúc lâu, thấy Đề Hồn đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt. Lam Nhàn đứng bên cửa sổ trúc lâu, vừa nhìn thấy Hàn Lập liền tiến lên đón. Hàn đạo hữu, sao rồi? Hàn Lập thấy sắc mặt nàng không tốt, trong mắt lại ẩn ẩn lộ ra quang mang thì mở miệng hỏi. Lúc trước nghi thức chủng hồn rất thuận lợi, hồn phách ca ca ta đã trồng vào trong mộng đàm hoa, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được. Ngược lại Đề Hồn cô nương tiêu hao quá mức, hơi mệt mỏi một chút. Lam Nhàn áy náy nói. Hàn Lập nhìn thoáng qua Đề Hồn, ánh mắt lại rơi vào trên một cái bồn tròn màu đen đặt trên bàn tròn trong phòng. Chỉ thấy trong bồn tròn đựng một chậu thổ nhưỡng màu đỏ sậm hơi ướt. Phía bên trên trồng một gốc cây đen nhánh cổ quái. Trên đó mọc lên 7 phiên lá màu đen. Bên trên nổi lên một tầng tinh quang màu bạc. Đỉnh thì sinh ra một nụ hoa màu trắng lớn chừng quả đấm. Bên trong hình như có huỳnh quang chớp sáng chớp tối. Thần thức Hàn Lập quét qua, cảm ứng được khí tức của Lam Nguyên Tử bên trong. Đây là chuyện thần hồn, không được khinh thường. Nếu có gì cần trợ giúp, người cứ việc nói. Hàn Lập nói ra. Hàn đạo hữu và Đề Hồn đạo hữu đã giúp ta đến tận đây. Ta cũng đã vô cùng cảm kích. Làm sao còn dám hy vọng xa vời nào khác. Chỉ mong ngày sau làm trâu làm ngựa, báo đáp ân đức của đạo hữu. Thần sắc Lam Nhàn thu vào, nói gấp. Hàn Lập thấy vậy thì không nói gì nữa, chỉ trấn an nàng vài câu để nàng giải sầu, rồi quay người rời đi. Phía tây Cửu Nguyên Thành là nơi mấy dòng sông hội tụ chảy xuyên qua thành, địa thế khá thấp, lại bằng phẳng và khoáng đạt. Bởi vì sông ngòi dày đặc, nơi đây thảm thực vật rậm rạp, phong cảnh đặc biệt. Trong Đại Kim Nguyên Tiên Vực không ít tông môn trung đẳng đều bỏ ra số tiền lớn mua sắm một chỗ dùng làm biệt uyển tông môn. Hiển Sơn Tông là thế lực trung đẳng nổi bật trong Đại Kim Nguyên Tiên Vực, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trong phiến khu vực thành Tây này chiếm cứ một mảnh hệ sông dày đặc, là nơi phong quang thịnh nhất, xây một tòa Hiển Sơn biệt viện rộng lớn. Một ngày này, ngoài đại môn Hiển Sơn biệt viện, đi tới một thiếu niên tuấn lãng áo trắng như tuyết, trong tay nhẹ lay động quạt xếp đi đến chỗ cổng gác. Người trông coi thấy tướng mạo hắn đường đường, trạng thái khí chất bất phàm, trong lúc nhất thời lại không rõ tu vi sâu cạn, liền thức thời không dám làm khó, đàng hoàng đi vào trong thông báo. Chờ hồi lâu, từ trong đường đi ra một lão giả râu dài mang trường bào màu trắng. Lão giả nghe người gác cổng nói đến mơ hồ, liền cho rằng thật sự là đại nhân vật đại giá quang lâm. Chờ đến chỗ cửa xem xét là phát hiện là một thiếu niên thượng giai túi gia. Khi tức tu vi trên dưới bất quá là kim tiên trung kỳ mà thôi, liền có chút tức giận. Đào hữu muốn gặp tổng chủ của chúng ta sao? Thật là không trùng hợp. Tổng chủ của chúng ta hôm nay không có tại biệt viện này. Đạo hữu nếu như có chuyện gì, không ngại trước nói cho tại hạ biết. Chờ sau khi tổng chủ quay về, ta lại cáo tri với ngài, được chứ? Bất quá, lão giả dưỡng khí công phu, đến cửa, thần sắc không đổi, lên tiếng hỏi. Thiếu niên nghe, lông mày cau lại, nắm trong tay một khối ngọc quyết màu trắng, nhẹ nhàng xoa động, rồi mở miệng nói. Người không phải là tổng chủ, vậy ta nói cho người không được. Vẫn là để tổng chủ các ngươi tới gặp ta đi. Thiếu niên này đương nhiên không phải ai khác mà chính là Hàn Lập. Lão giả râu dài nghe, trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc, hiển nhiên có chút tức giận. Sao? Là cảm thấy tu vi cảnh giới ta quá thấp, không đủ tư cách để gặp hắn sao? Hàn Lập nhướng mày. Không đợi lão giả trả lời, khí tức trên người hắn bỗng nhiên biến đổi. Bỗng nhiên tăng vọt rất nhiều, trong chớp mắt đã lên đến thái ất trung kỳ. Lão giả râu dài thấy như vậy, thần sắc lại thay đổi, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cổ áp chế khí tức cũng không tính là gì, nhưng áp chế đến tình trạng giống như người trước mắt, để cho mình phải lé mắt, thật sự là hiếm thấy. Lão giả râu dài vội vàng ôm quyền nói, nguyên lai là tiền bối giá lầm, là ánh mắt của vạn bối vụng về. Trong lúc nói chuyện, trong lòng của lão lại là truyền âm, cáo tri trong biệt viện chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa là cừu gia đến nhà. Yên tâm đi, ta không có ác ý, chỉ là tìm tông chủ các người một số việc mà thôi. Ta biết hắn ở tại biệt uyển này. Như vậy đi, người cầm tín vật này vào, hắn xem xong sẽ tự ra gặp ta. Hàn Lập thở dài nói, nói xong hắn đưa ngọc quyết trong tay. Vạn bối tuân mệnh, làm phiền tiền bối ở đây đợi một chút. Lão giả râu dài vội vàng cung kính nhận lấy. Sau khi nói xong, thân hình lão lóe lên, chạy nhanh vào trong viện. Cũng không lâu sau, một đạo bạch quang từ trong viện lóe ra, thân hình một cự hán dáng người khôi ngô như thiết tháp xuất hiện, trên mặt chữ quốc tràn đầy vẻ nhiệt tình ý cười, tiến lên nghênh đón. Hàn đạo hữu, đã lâu không gặp. Thanh âm cự hán như thiết tháp vang dội, chấn động làm cho phòng gác cổng cũng rung động theo. Chương 1217, rất hợp ý ta, người dịch Chưởng Thiên. Hàn Lập liếc mắt nhìn qua một lượt, chỉ thấy thiết tháp cự hán này, mày ngang mắt xếch, gương mặt thô kệch, nhưng mà khí tức toàn thân lại hùng hồn thâm hậu vô cùng, rõ ràng là một vị tu sĩ đại la trung kỳ. Mặc dù ngữ khí của đối phương hết sức thân mật, nhưng mà bản thân Hàn Lập lại không nhận ra y. Chỉ có điều, chỉ cần suy nghĩ qua trong thoáng chốc, Hàn Lập liền minh bạch điểm mấu chốt bên trong, lập tức tỏ ra vô cùng thân thiết nghênh tiếp. Hắn mỉm cười. Chu đạo hữu, từ biệt nhiều năm, quả nhiên đã lâu. Hai người nhanh chóng tiến lại gần, không hẹn mà cùng nhau đối nhãn một chút, rồi bắt đầu hàn huyên. Lão giả râu dài làm nhiệm vụ tiếp dẫn kia đứng một bên, ánh mắt ngưng trọng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. May mắn thay lúc trước là mình chưa từng làm khó người này. Xem ra vị kỳ thật sự là lão bằng hữu của tổng chủ. Chu Huyện Dương và Hàn Lập tay bắt mặt mừng, đi thẳng một đường xuống biệt viện trong nội đường. Chu trưởng lão, người lên trên chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay ta muốn dùng thanh lam ngọc lộ trân tàng vạn năm để tiếp đón, tẩy trần cho lão hữu. Chu Huyện Dương tiêu ý đầy mặt, ra lệnh cho lão giả râu dài. Dạ, xin tuân mệnh. Người kia nghe thì liền gật đầu. Chờ cho lão giả nọ rời đi, Chu Hiển Dương mới dẫn Hàn Lập tiến vào trong nội đường. Y khoát tay một cái, liền mở ra quan môn bàn bạc. Hai người không ai nói tiếng nào, cùng nhau sải bước tiến vào trong quan môn, đi tới một gian mật thất. Vị Chu trưởng lão mà người vừa gặp ngoài kia chính là tai mắt do Kim Nguyên Tiên Cung xếp đặt bên cạnh ta. Vì vậy không thể không diễn vở tuồng gặp lại bạn cũ. Mong rằng Hàn đạo hữu chớ trách. Chu Hiển Dương ôm quyền. Xem ra cây cọc ngầm này đã lòng khó cho Chu tổng chủ rồi. Hàn Lập cười. Đâu có. May mà tên Chu trưởng lão kia tuy cẩn thận may móc, nhưng mà không có đủ thông minh. Mấy năm gần đây xem như trôi qua an ổn. Bởi vì lần này sẽ có những chuyển biến lớn phát sinh, ta đây cũng đã chuẩn bị xong. Chu Hiển Dương thấp giọng thì thào. Ngược lại, trước kỳ giao tam đạo hữu chưa từng nói cho ta tình huống cụ thể. Ta chỉ biết rằng khi đến đây, hết thảy đều nghe theo sự sắp đặt của Chu tổng chủ mà thôi. Hàn Lập nghe xong liền ôn quyền nói. Hàn đạo hữu khách khí rồi, giao tam đạo hữu lại không nói với ta như vậy. Rõ ràng nàng đã nói hết thảy phải do đạo hữu làm chủ. Ta chỉ cần tận lực trợ giúp người mà thôi. Chu Hiển Dương mỉm cười đáp. Không nên khách khí. Đối với sự tình liên quan đến nhiệm vụ lần này, Hàn Mộ kỳ thực không biết nhiều. Cần làm phiền Chu tổng chủ giải thích cặn kẽ cho ta một phen. Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, ngự khí nghiêm trang. Bồ đề thịnh yến mà thiên đình tổ chức, căn bản 500 vạn năm mới có một lần. Mời tiên giới vạn tiên cùng nhau chia sẻ bồ đề đạo quả, thập phần khó có được. Chỉ có điều những năm trước, chỉ có những người được mời mới có tư cách dự tiệc thôi. Giống như lần này phân phát danh ngạch, không hạn chế chọn lựa người tham gia, quả thật là lần đầu. Chu Hiển Dương nói, à, trước kia không giống như thế này sao? Vậy lần này an bài thì như thế nào đây? Hàn Lập nghe, lại hỏi. Không rõ ràng lắm, nhưng đối với luân hồi điện chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Lần này Đại Kim Nguyên Tiên Vực có tổng cộng 100 danh ngạch, trong đó Cửu Nguyên Quang và Bách Tào Sơn đã chiếm hơn phân nửa. Kim Nguyên Tiên Cung và Nhật Nguyệt Minh cũng chiếm gần một nửa. Chỉ còn 12 danh ngạch dành cho những tông môn còn lại thôi. Chúng ta phải tranh thủ đoạt lấy một cái từ trong đám này. Chu Hiển Dương lắc đầu tiếp tục nói. Không biết những tông môn tham gia tuyển chọn bao gồm những ai, thực lực đại thể như thế nào? Hàn Lập lại hỏi tiếp. Nhật Nguyệt Minh vốn thống lĩnh hơn phần nửa các tiểu tông môn trong Kim Nguyên Tiên Vực. Danh ngạch của bọn họ do Nhật Nguyệt Minh tự mình tiến hành phân chia. 12 danh ngạch này dành cho những tông môn bậc trung chưa từng gia nhập Nhật Nguyệt Minh cùng nhau tranh đoạt. Tuy rằng nói số lượng người cạnh tranh đã ít đi hơn phần nửa, nhưng mà vẫn có đến 96 tông môn cùng tham gia. Chu Hiển Dương giải thích. Từ 96 tông môn chọn ra 12 danh ngạch, cho dù không xảy ra bất ngờ gì, chỉ ít cũng phải thi đấu 3 vòng thì mới có thể chiến thắng. Hơn nữa quy cách tham dự bồ đề thịnh yến lại cao như vậy. Thiết nghĩ, tông môn nào cũng nhất định sẽ tận lực. Phải đi người có chiến lực cao nhất tham gia tuyển lựa A. Hàn Lập nhíu mày. Không sai, nhưng mà có thể an tâm rằng đám tổ sư trưởng lão và trưởng môn nhân của tông môn, bởi vì thân phận mình chắc chắn sẽ không tham gia tranh đấu. Nhưng cũng không ngoại trừ có vài kẻ thân là tông chủ một tông, nhưng lại tham luyến bồ đề đạo quả, sẽ không để ý thân phận mặt mũi, đích thân tham gia chiến đấu. Chu Hiển Dương khẽ gật đầu. Ai thiết nghĩ, nếu như Chu tông chủ đã nói như vậy, vậy thì sẽ có người thực sự làm việc đó đúng chứ? Hàn Lập cười cười. Đúng, đối thủ một mất một còn của Hiển Sơn Tông chúng ta là phong chủ Cô Dương Phong, từ Không Kiến. Gia hỏa này là một kẻ âm hiểm xảo trá, để đạt được mục đích, gã chưa bao giờ cố kỵ thân phận mình. Gia hỏa này từng vì báo thù cho con trai độc nhất mà đánh lén giết chết một hậu bối thiên tài có tư chất tuyệt hảo của tông phái chúng ta. Sau đó kẻ này một mực trốn trên đỉnh Cô Dương, không dám ló mặt ra. Mặc cho Hiển Sơn Tông chúng ta có tiến hành truy sát mấy trăm tên đệ tử đã hạ sơn tu hành của gã, nhưng mà cũng chẳng hề thấy gia hỏa này xuất sơn nửa bước. Giọng điệu của Chu Hiển Dương bỗng chốc trở nên phẫn hận. Không biết tu vi chiến lực của kẻ này ra sao? Hàn Lập hỏi. Trước đây, Từ Không Kiến đã có tu vi đại la sơ kỳ. Mấy năm gần đây là một mực bế quan,

từ bên trong bắt đầu sinh ra một làn sương mù màu đen dày đặc. Sương mù chạy xuôi theo Hàng Lập, trong chốc lát đã bao phủ toàn thân hắn. Sau khi chạm xuống đất, sương mù màu đen một đường ngưng tụ, dường như biến thành một vật sống tới lui tuần tra một hồi, rồi bám vào dưới chân Thường Thích. Hai tay Thường Thích vẫn buông lỏng, tuy gương mặt có chút hồi hộp, nhưng mà tên họ Thường vẫn thủy chung đứng nguyên tại chỗ, không có bất kỳ hành động dư thừa nào. Chỉ thấy sương mù màu đen tích tụ dưới chân Thường Thích ngày càng nhiều, rồi chậm rãi dâng lên, bao bọc lấy toàn thân y. Hàng Lập và Thường Thích đang đứng đối diện nhau, giữa hai người xuất hiện một mối liên kết bằng khói đen, tự như một cây cầu. Hai gương mặt đều trở nên mơ hồ không rõ, không thể nào nhìn thấu, nhưng mà vẫn cảm nhận được rõ ràng. Khí tức trên thân Thường Thích liên tục bị khói đen hấp dẫn, thu thập rồi truyền sang cho Hàng Lập. Chu Hiển Dương lặng lặng đứng một bên, chăm chú nhìn hai người đang bị khói đen bao phủ trước mặt, ánh mắt hiện ra vẻ chờ mong. Chừng nửa khắc đồng hồ trôi qua, sương mù màu đen tích tụ quanh người Thường Thích trước tiên rút đi, rơi xuống dưới chân, bám theo những đạo hắc tuyến trên mặt đất mà rút lui quay về, một lần nữa trở lại trên thân Hàng Lập. Thân hình Hàng Lập lập tức co rút với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, dáng vẻ cao thấp của hắn trở nên giống Thường Thích vô cùng. Ngay sau đó chỉ thấy đám sương mù đen ồ ồ ngược dòng leo lên, tất cả bị mặt nạ màu đen hút lấy. Cuối cùng, sau khi đã hấp thu toàn bộ, chiếc mặt nạ chợt tỏa ra một mảnh ô quang. Ô quang chậm rãi tản đi, để lộ ra một diện mạo hoàn toàn mới của Hàng Lập, rõ ràng là vô cùng giống với Thường Thích. Cặp mắt của Chu Hiển Dương sáng ngời, vội vàng bắt đầu đánh giá trên dưới một lượt, phát hiện hai gã Thường Thích trước mắt mình, bất luận là hình dạng hay khí tức, thậm chí là cả hô hấp cũng giống nhau như đúc. Ngay cả y cũng không tài nào phân biệt ra. Thường Thích chân chính bởi vì bị mặt nạ hấp thu không ít tiên linh lực, giờ phút này khí tức đang có phần bất ổn. Ngược lại, so sánh với kẻ giả mạo là Hàng Lập, họ Thường còn giống kẻ cả trang giả dạng hơn. Chương 1218, trước giờ, người dịch, Nguyên Dung. Thường Thích thấy như vậy, nhìn không được nói. Ai không hổ là mặt nạ tiên khí tiêu chuẩn cao nhất của Luân Hồi Điện A, là biến ảo ra như Phật. Là biến ảo ra như vậy, quả thật là giống tài như đúc. Chu Hiển Dương càng thêm vỗ tay. Hay thật hay thật, nếu như thế này, ngay cả nhiều trưởng lão của Hiển Sơn Tông ta cũng chưa chắc phân biệt được thật giả. Hàng Lập quay sang Thường Thích nói. Tiếp theo, mong Thường đạo hữu thuật lại một hai đặc điểm công pháp của người. Bởi vì để tránh các loại rắc rối đối với việc giả trang người khác, hắn vốn đã như xe nhẹ quen đường, cho nên khi đưa tay nhấc chân, động tác thần thái của hắn cũng phát sinh thay đổi. So với Thường Thích cũng có 7 phần tương tự. Thế như vậy, hai người Chu Hiển Dương cũng tán thưởng không thôi. Thường Thích gật đầu nói, tất nhiên. Chu Hiển Dương nói một tiếng, các người ở đây nói chuyện, ta đi thu thập một chút tin tức tuyển chọn của các tông môn tham gia lần này. Sau đó y rời đi trước. Trong mật thất chỉ còn lại tiếng thảo luận của hai người Hàng Lập. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Một ngày kia sáng sớm tinh mơ, muôn người của toàn bộ Cửu Nguyên Thành đều đổ xô ra đường. Cơ hồ tất cả mọi người tụ tập dưới chân Cửu Nguyên Sơn. Việc tuyển chọn danh ngạch Bồ Đề Yến hôm nay sẽ cử hành bên ngoài sơn môn Cửu Nguyên Quan. Hàng Lập đã sớm thay đổi bộ dáng bên ngoài, biến thân thành Thường Thích, đi theo Chu Hiển Dương và mấy trưởng lão Hiển Sơn Tông cùng tới Cửu Nguyên Sơn. Trên đường đi, Hàng Lập mặc dù không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu với mấy tên trưởng lão. Hắn giả trang làm bị trưởng lão Thường Thích này. Mặc dù một mực ngao du bên ngoài, rất ít gặp mặt các trưởng lão khác, nhưng vẫn có một vài người quen. Tuy nhiên, lúc này Hàng Lập ứng đối tự nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng biểu hiện rõ ràng chính là Thường Thích, không lộ sơ hở chút nào. Mấy người đi thẳng một đường tới dưới chân của Cửu Nguyên Sơn. Từ xa xa đã thấy một dãy núi vĩ đại cao vút trong mây. Dãy núi kéo dài xanh biếc vô bỉ, giữa lưng chừng núi bị một tầng mây mù dày đặc che lấp, khiến người ta không thể nào nhìn thấy phong cảnh trên núi. Mây bay cuồn cuộn, ánh hào quang ẩn hiện ngập tràn, hiển nhiên là một tòa vận hải đại trận bảo hộ dãy núi này. Phụ cận của sơn môn, một thác nước ầm ầm tựa lưng vào ngọn núi, cầu vồng lơ lửng, khắp nơi có thể nghe tiếng hạc kêu vườn hót, gió mát trong núi hòa hợp với tiên khí lượn lờ, thiên địa linh lực dạt dào tới cực điểm. Trước sơn môn, một quảng trường khổng lồ được xây dựng rộng đến mấy trăm dặm. Quảng trường phân ra rất nhiều khu vực, mỗi nơi kiến tạo một diễn võ đài cao hơn mặt đất khoảng một trượng. Bên ngoài khu vực diễn võ đài bị pháp trận chia cắt, giờ phút này đang tụ tập hàng ngàn hàng vạn người vây quanh. Từ đứng trên mặt đất đến lơ lửng giữa không trung, đông nghịt dày đặc khó mà đếm hết. Đám người Hàn Lập đi dọc theo lối đã mở sẵn dưới sự tiếp dẫn của đệ tử Cửu Nguyên Quang. Tất cả đi thẳng một đường tới cửa sơn môn bên trong, trên một tòa bệ đá hình khuyên to lớn. Ở chỗ sơn môn, một cổng chào to lớn, 3 tầng, 12 góc, lặng lẽ đứng thật cao. Nó không tô đỏ vẽ xanh giống như thế tục, mà là tạo hình toàn bộ bằng linh ngọc, nhìn tự như một khối phỉ thúy xanh biếc to lớn. Trên cổng chào còn có một tấm biển bạch ngọc viết bốn chữ to: Cửu Nguyên Thắng Cảnh bằng kim truyền cổ văn. Hàn Lập nhìn từ cổng đến hướng vào trong, chỉ thấy một đường núi thềm đá uốn lượn thông vào trong sương mù mông lung. Cảnh tượng trên đường núi liền biến mất không thấy, không thể nào nhìn rõ. Đi tới bệ đá hình khuyên, Hàn Lập nhìn thấy những dãy chỗ ngồi được thiết lập cẩn thận, bố trí dày đặc, có đến mười mấy diện võ đài. Đám người hiện sơn tông của hắn được đệ tử Cửu Nguyên Quang tiếp dẫn, đi tới một chỗ ngồi bên trái, cách xa chính giữa một chút. Chu Hiện Dương đi tới gần các trưởng môn của mấy tông môn quen biết chào hỏi, tiện đường thẳng tới vị trí chỗ ngồi. Đám người còn lại thì đứng sau y. Một lão giả tóc bạc ngồi gần Chu Hiện Dương, nghiêng người nhìn về đám người hiện sơn tông rồi mở miệng hỏi. Nghe nói thường thích trưởng lão của quý tông, vốn luôn ngào du bên ngoài đã về tông. Chúng ta qua lại nhưng vẫn chưa được gặp, không biết làm vì nào. Lúc trước, Hàn Lập tra xét tư liệu mà Chu Hiện Dương sưu tập nên nhận ra người này. Người này chính là sơn chủ Vô Cực Sơn Triệu Nguyên Lai. Lần này tu sĩ xuất chiến cho tông môn bọn họ là tộc đệ của lão Triệu Bá Lao. Đây là một tu sĩ thay ất hậu kỳ, tu luyện lực lượng pháp tắc bằng thuộc tính chiến lực không kém. Chu Hiện Dương cười nói, thường sư đệ, nếu Triệu sơn chủ muốn gặp ngươi, ngươi tới tiếp kiến một chút đi. Hàn Lập nghe tiếng liền ra khỏi hàng, thi lễ với Triệu Nguyên Lai. Bài kiến Triệu sơn chủ. Triệu Nguyên Lai đánh giá trên dưới Hàn Lập một chút. Sau lưng lão, một thanh niên nam tử người thon dài, khuôn mặt âm nhu, mặc cẩm bào màu trắng đang liếc nhìn lão, tự hồ đang truyền âm trao đổi. Hàn Lập cũng biết người này đó là Triệu Bá Lao. Ánh mắt hai người chạm nhau, mỗi người đều khẽ gật đầu. Triệu Nguyên Lai vừa gật đầu vừa tâm tắc tán thưởng. Thần hoa nội liễm, khí tức trầm ổn, không hổ là người mang sát thủ nhãn mà Chu tông chủ một mực giấu kín. Xem ra, thường đạo hữu ở đây, lần này hiện sơn tông nhất định lấy được bồ đề lành na. Công phu hàm dưỡng bên ngoài đầy đủ, Hàn Lập nhìn ra được đối phương không thấy được nông sâu của mình, trong lòng lộ ra vẻ coi thường. Ánh mắt Chu Hiện Dương nhìn thấy những điều này, trong lòng cũng âm thầm bật cười. Nếu thật sự là Triệu Bá Lao khi tỷ thí đụng trúng thường sư đệ này của mình, vậy thì có trò hay mà xem rồi. Lúc y và Triệu Nguyên Lai đang hàn huyên tán dương lẫn nhau, một nam tử nhã nhặn mặc áo dài xanh có hoa văn cây trúc liền đi tới chỗ ngồi. Đi theo sau gã là mấy nữ tử thanh lệ trang phục tố khiết cũng đi lên bệ đá hình khuyên. Thấy người này đến, sắc mặt Chu Hiện Dương liền trầm xuống, ánh mắt lóe ra sự phẫn hận. Triệu Nguyên Lai theo ánh mắt của y nhìn qua, sắc mặt cũng hơi đổi, thần sắc hiện ra mấy phần chán ghét. Triệu Nguyên Lai không chút hạ giọng mà trách mắng. Từ không kiến, tên này đi tới nơi nào đều ăn mặc tỏ ra quân tử khiêm tốn. Thật không biết là trong cả kim nguyên tiên vực này, người nào mà không biết gã là ngụy quân tử không biết xấu hổ nhất chứ. Hàn Lập cũng nhìn qua bên kia, thấy Từ không kiến tay nâng chén trà thơm mà đệ tử bên cạnh dâng lên. Vừa mới đưa tới bên miệng, tự hồ nghe được Triệu Nguyên Lai nói, thì hai mắt híp sang nhìn sang bên này. Dung mạo của gã hoàn toàn xứng đáng bốn chữ phong thần tuấn dật. Mặt mày hất một cái, tỏ vẻ cười như khiêu khích về phía Triệu Nguyên Lai và Chu Hiển Dương, rồi khẽ nhấp một ngụm nước trà. Triệu Nguyên Lai hơi chút nghi hoặc. Tên này sao không mang theo đại đệ tử? Ngay cả bọn trưởng lão cô Dương Phong đều không có mang theo. Sao chỉ dẫn vài nữ đồ đến đây? Chu Huyền Dương không chút ngạc nhiên, lườm bên kia đáp. Không cần đoán, lão tiểu tử này hơn phần nửa là không biết xấu hổ. Có lẽ là tự hạ mình tranh giành với bọn tiểu bối. Chuyện này, Triệu Nguyên Lai nghe thì cũng có chút kinh ngạc. Làm tông chủ một tông, tự mình tham gia tuyển chọn, cũng không phải là không thể. Ít nhất trong thông cáo lúc trước cũng không ngăn cấm. Chỉ là bình thường trưởng môn của tông môn đều để tâm tới thân phận. Nếu làm như vậy, lỡ vạn nhất thất thủ sẽ mất mặt toàn bộ tông môn. Một tiếng chuông vang dội bỗng nhiên truyền đến từ trong sân môn Cửu Nguyên Quan khi hai người đang nói chuyện với nhau. Theo dư âm tiếng chuông vang vọng quanh núi, trên không trung, một áng mây trôi nổi bay tới, vượt thẳng qua cổng chào phỉ thúy cao lớn, hạ xuống bệ đá hình khuyên. Hào quang trên bệ đá chớp sáng, từ từ hiện ra năm bóng người. Xung quanh, trưởng môn các tông môn tham gia giao đấu lần này, nhìn thấy liền nhào nhào đứng dậy, chỉnh trang lại ngoại hình, không người ý kiến năm người trong hào quang. Hàn Lập làm theo đám người, cũng ý kiến, khóe mắt lại liếc qua, đánh giá từng người. Một người đứng chính giữa, đầu đội mũ cao quan màu vàng, mặc sắc phục thiên quan, dung mạo dài nhỏ, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng. Chính là vị tiên sứ truyền lệnh đến từ trung thổ tiên vực. Bên trái là một người mặc đạo bào màu xanh, đầu đội liên hoa bảo quan, dĩ nhiên chính là Cửu Nguyên quan chủ Thuần Quân chân nhân. Bên phải là một người dáng vẻ bình thường, dung mạo phổ thông, khuôn mặt cười ấm áp, chính là cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung Lục Xuyên Phong. Mỗi bên hai người này đều có một người, trước khi Hàn Lập chưa bao giờ thấy qua, nhưng trước đó đã nghe Chu Huyền Dương nhắc qua nên cũng đoán được thân phận của bọn hắn. Trong đó bên trái là một tên lão giả mặc áo tím, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt sưng vù, bụng to ưỡn ra, nhìn mặt ủ mày châu, thần sắc mệt mỏi, chính là minh chủ Nhật Nguyệt Minh Thiền Tình Tôn Giả. Mà phía bên phải là một thanh niên nam tử dáng người thon dài, tóc như mây đen, tóc dài dựng đứng, trên trán tóc mái màu trắng rủ xuống, dung mạo có chút tuấn lãng, nhìn dáng vẻ bất phàm, là Đường Kim Sơn chủ Bách Tào Sơn Hoắc Uyên. Năm đó ở Hắc Sơn Tiên Vực, khi ở Giả Hạt Cốc, Cảnh Dương thượng nhân mà Hàn Lập quen biết từng nói, vị sơn chủ Hoắc Uyên này là sơn chủ đời thứ năm của Bách Tào Sơn. Sau khi năm người này xuất hiện, trên quảng trường lập tức vang lên những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Thuận Quân chân nhân thấy như vậy, liền tiến ra phía trước, đưa tay lên trước, ra hiệu đám đông im lặng. Sơn môn Cửu Nguyên Quan nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Sau đó y quay sang nói chuyện mấy câu với vị tiên sứ thiên đình. Đám đông mới an bài kia cũng theo thứ tự ngồi xuống. Thuần Quân đạo nhân hướng mặt ra quảng trường, cao giọng nói. Gặp đúng lúc Bồ Đề thịnh hội sắp đến. Nhờ thiên ân mênh mông, nguyện cùng Phổ Thiên tu sĩ đồng khánh. Nay đặc biệt đồng ý ban phát 12 Bồ Đề lệnh, truyền cho các đại tiên môn Kim Nguyên tiên vực ta, để chư vị tiền hữu có cơ hội cùng dự tiệc, đồng thời được hưởng Bồ Đề đạo quả. Đám đồng nghe càng vui mừng khôn xiết, như thể được hưởng ân trạch của thiên đình ngay lúc này. Thiên ân mênh mông ân huệ chúng sinh, thiên ân mênh mông ân huệ chúng sinh. Không rõ ai đã nói trước câu này, đám đồng liền hưởng ứng theo, toàn bộ sơn môn tràn ngập âm thanh mạnh mẽ. Vị tiên sứ thiên đình nhìn thấy cảnh này từ hồ khá là hài lòng, khuôn mặt tỏ ra vui mừng. Mấy người bên cạnh, ngoại trừ vị thiên tinh tôn giả bụng to đang ngủ gà ngủ gật, khuôn mặt đều hiện ra sự vui vẻ. Lúc này, một vị phụ trách chủ trì việc giao đấu, trưởng lão Cửu Nguyên Quan đi lên phía trước, nói với đám đông trước mặt. Kim Nguyên tiên vực chúng ta đất rộng của nhiều, tiền môn đông đảo. Bồ Đề lệnh chỉ có hạn, số lượng 12 cái. Rốt cuộc hoa rơi vào nhà nào, đều phải xem tiền môn các vị có bao nhiêu thực lực. Xung quanh, 96 tông môn chỉ chủ nghe, liền sôi nổi đứng dậy, ôm quyền nói. Thiên đình ban tặng, dĩ nhiên toàn lực ứng phó. Trưởng lão chủ trì cao giọng nói tiếp. Lúc trước, các tông môn đều đã trình báo danh sách tham gia tuyển chọn. Tiếp đây, xin mời tu sĩ tham dự giao đấu của các tông môn tiến lên, cử hành rước thăm theo vòng hiệp một. Hàn Lập nghe thì khẽ liếc Chu Huyền Dương rồi sải bước đi ra. Triệu Bá Lao đứng sau lưng Triệu Nguyên Lai cũng theo sát đằng sau đi tới trước sân khấu. Cùng lúc, tu sĩ tham gia tuyển chọn của các tông môn khác cũng đều hối hả đi ra. Chương 1219, trận đầu, người dịch, trưởng thiên. Thân hình Hàn Lập dừng lại một chút, đảo mắt nhìn qua một lượt, liền phát hiện những người cần phải chú ý mà lúc trước Chu Hiển Dương đề cập, cơ bản đều xuất hiện trên đài. Trong đó, gồm có mấy người Lạc Nguyên Sơn của Thanh Hối Lâm và Thiên U Hội Tử của Lạc Tiên Tử. Tất nhiên, cũng tính luôn cả vị trưởng môn không màng thân phận tự mình tham gia tuyển chọn từ không kiến. Người xem bên dưới đài đối với hành vi của gia hỏa này không cho là đúng. Thậm chí có người còn cảm thấy y trơ trẽn. Nhất thời từ phía xung quanh của quảng trường nổi lên một trận hư thanh. Từ không kiến thấy vậy, nhưng Tiêu Ý trên mặt không đổi, điềm nhiên phật một cái mở ra cây quạt xếp. Đồng thời thân hình khẽ động một chút đứng thẳng lên. Một mực bảo trì thần sắc tự nhiên lù lù bất động. Bất quá, mọi người tuy âm thầm oán thán gã, nhưng thật tâm lại có chút bội phục mức độ vô liêm sỉ của gia hỏa này. Dù sao, một khi thành công chiếm được bộ đề lệnh, giống như nhận được chỗ tốt to lớn, cũng khiến cho người người bỗng. Dựa theo điều này mà nói, canh bạc của Từ Không Kiến cũng chẳng tính là mất trí. Chu tông chủ, nếu như thường đạo hữu của Quý Tông có thể rút trúng cái tên Từ Không Kiến, vậy nhất định phải đánh bại y. Chỉ có vậy mới khiến danh tiếng uy vọng bấy lâu của cô Dương Phong triệt để rớt xuống vực thẳm, lại vừa vặn báo được mối hận bao năm qua của tông phái các người. Triệu Nguyên Lai vừa cười vừa nói, rút thăm định đoạt, lý nào lại trùng hợp như vậy? Chu Hiển Dương làm bộ gật gù, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh, cầu mong Triệu Bá Lao chạm mặt Từ Không Kiến. Thật ra, Từ Không Kiến có thể đứng đầu một tông, thực lực dĩ nhiên là không tầm thường. Huống hồ, gia hỏa này đã sớm nổi danh âm hiểm. Những người còn lại tất nhiên đều ôm hy vọng không phải giao thủ với hắn ta. Ở đây, ta có 96 viên châu mang số hiệu. Lát nữa các người tự mình lựa chọn một cái, còn số xuất hiện trên đó chính là số hiệu của các người. Sau đó, lại thông qua việc chọn cặp để ghép đôi. Số 1 đối chiến với số 96, số 2 đối chiến số 95. Như vậy suy ra, tất cả minh bạch rồi chứ. Trưởng lão chủ trì từ tốn giảng giải. Đã rõ, đám người tham tuyển đồng thanh lên tiếng. Bắt đầu chọn số. Trưởng lão chủ trì vừa dứt tiếng hô liền vùng tay ném đi. Chỉ thấy 96 viên châu lóe lên, biến thành những vệt sáng chói mắt bay lên không trung. Tựa như một tấm lưới đầy sao lơ lửng trên đỉnh đầu của mọi người. Những người tham tuyển lập tức giơ tay khẽ vẫy. Tiếp theo liền có một viên châu như lưu tinh rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay bọn họ. Hàn Lập đưa tay nhíp lấy một viên châu, đưa một chút tiên linh lực nhập vào trong. Quang mang xung quanh viên châu lập tức tắt ngấm, rồi hiện ra một số hiệu. Số 91. Hàn Lập thì thào. Mọi người xung quanh ai nấy đều nắm viên châu trong tay, nhìn thấy số hiệu của mình. Số hiệu mà Từ Không Kiến nắm trong tay, nghiệm nhiên trở thành điều mà đại bộ phận người tham tuyển chú ý. Vì vậy bọn họ nhao nhao tập trung ánh mắt về gia hỏa kia. Từ Không Kiến tuy bị vô số ánh mắt đổ dồn, nhưng mà không hề có ý giấu giếm. Gã sảng khoái giơ tay, trong lòng bàn tay viên châu, với hai chữ số, cửu linh, chính là số 90. Thế nào lại? Lúc này chợt có người án thán. Cả đám quay đầu nhìn, liền phát hiện một nam tử với sừng nhọn trên đầu. Hai gò má phủ một lớp da xanh đang nắm một viên châu trong tay. Vẻ mặt ngập tràn tuyệt vọng nhìn về Từ Không Kiến. Thấy như vậy, cả đám người xung quanh không ai bảo ai, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng âm thầm thương cảm cho gia hỏa không may mắn nọ. Ai quả là một tên xui xẻo, thường đạo hữu, người mang số bao nhiêu? Lúc này Triệu Bá Lao bỗng nhiên bước đến bên cạnh Hàn Lập, nhoẻn miệng cười hỏi. Hàn Lập không đáp, chỉ giơ viên châu cho họ Triệu xem. Sau khi nhìn rõ số hiệu trên viên châu, sắc mặt Triệu Bá Lao lập tức cứng đờ, từ từ giơ viên châu trong tay. Hàn Lập khẽ nhíu mày liếc một chút, thấy viên châu mang số hiệu lục, chính là con số đối ứng với số 91. À, đúng là duyên phận rồi. Triệu Bá Lao cười khổ. Tuy họ Triệu đang tỏ vẻ đắng chát, tràn đầy tiếc nuối, nhưng mà khóe miệng không nhịn được rùng rẩy hai cái. Hiển nhiên, tên này đang có chút khó nén được ý cười. Lúc trước truyền âm với Triệu Nguyên Lai, hai người bọn chúng đã nhận định Thường Thích là một kẻ vô dụng, chẳng có điểm gì xuất chúng. Hiện giờ điểm đại tiện nghi này lại rơi trúng đầu của họ Triệu, tất nhiên là gia hỏa này khó nén được vui mừng. Trận này kính xin Bá Lao huynh hạ thủ lưu tình a. Ngược lại kỹ năng diễn xuất của Hàn Lập còn cao hơn họ Triệu kia. Hắn thở dài, mang theo tiếc nuối cùng một chút bất an, cố ý nhỏ giọng cầu xin. Ai thường đạo hữu cũng vậy à? Triệu Bá Lao nghe xong, niềm tin lại càng tăng vọt, nhưng ngoài miệng vẫn rất là khách khí. Chư vị đã chọn xong số hiệu rồi, bây giờ xin mời các đạo hữu mang số 12 số hiệu nhỏ nhất, cùng với 12 số hiệu lớn nhất bước lên 12 tòa diễn võ đài, bắt đầu tỷ thí. Những người còn lại chuẩn bị đợi trận a. Lúc này thanh âm của trưởng lão chủ trì lại tiếp tục vang. Hàn Lập và Triệu Bá Lao vừa bằng nằm trong nhóm tu sĩ tham tuyển đầu tiên tiến hành giao chiến, phân chia theo 12 địa chi. Bọn hắn được an bài tại tòa diễn võ đài thứ 6, cũng chính là đài chữ tỵ. Mà Từ Không Kiến là đấu ở võ đài chữ ngọ liền sau bọn hắn, cách nhau bất quá chỉ trăm trượng. Nhất thời, đám người đứng dưới vây xem đồng loạt cất tiếng hoan hô, cổ vũ tinh thần 24 đấu sĩ tham chiến đầu tiên bước lên võ đài. Chu Hiển Dương và Triệu Nguyên Lai còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì hai người Hàn Lộc không đụng trúng Từ Không Kiến, thì đã phải chứng kiến hai người bọn hắn xuất hiện trên cùng một tòa diễn võ đài. Ai thật là trùng hợp. Triệu Nguyên Lai và Chu Hiển Dương gần như đồng thời thốt lên. Ngữ khí của bọn họ có vài phần ngoài ý muốn, cũng là có một chút hạ hê. Chu tổng chủ, tổng môn hai nhà chúng ta luôn kề vai sát cánh, bất luận chiến cuộc hôm nay ra sao, cũng nhất định không được tổn thương hòa khí à. Triệu Nguyên Lai quay đầu nhìn Chu Hiển Dương ha ha cười nói. Triệu Nguyên Lai tất nhiên đang cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tầm tay. Việc Triệu Bá Lao đánh bại Thường Thích chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Điều này là đương nhiên. Chu Hiển Dương tươi cười phụ họa. Đừng nói là Hàn Lập giả mạo sư đệ y xuất thủ. Cho dù là Thường Thích chân chính tới đây đối chiến, Chu Hiển Dương cũng tuyệt đối tin tưởng sư đệ mình. Trên bệ đá hình cung có mấy thân hình đang ngồi tại vị trí chính giữa. Bọn họ thật sự chẳng quá quan tâm tới việc tranh đấu trên diễn võ đài. Chỉ đơn giản là cùng nhau trò chuyện. Không gian tứ phía xung quanh bọn họ tất nhiên đã được ngăn cách, tạo thành một mảnh tiểu thiên địa. Mặc dù kia đó còn có những người khác đang ngồi, nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe được nội dung cuộc nói chuyện này. Ngay cả sắc mặt của mấy người này, những kẻ chung quanh cũng không dám tự tiện nhìn trộm. Phượng Thiên Tiên Sứ, nghe nói gần đây tứ phương chân tiên giới đều bị náo động. Không chỉ mình Luân Hồi Điện rụng rịch không yên, mà ngay cả hồi giới cũng hùa theo hoạt nháo. Chuyện này là sao? Thuần Quân Chân Nhân hỏi. Bắc Hàn Tiên Vực, Thanh Mãn Tiên Vực và Hắc Sơn Tiên Vực, rất nhiều chỗ đã xuất hiện tung tích hoạt động của sinh vật hồi giới. Chỉ có điều, cũng chỉ là bọn tiểu miêu tiểu cẩu mà thôi, không có tiền đồ. Phượng Thiên Tiên Sứ nghe thì mỉm cười đáp. Thuần Quân Chân Nhân nghe xong thì nhíu mày. Nếu như thiên đình chỉ có thái độ qua loa như thế này, bản thân lão cũng cảm thấy rất có vấn đề. Lúc trước, chẳng phải thiền định đã có an bài tại hồi giới hay sao? Chẳng lẽ bên hồi giới đã phát sinh biến cố? Thuần Quân Chân Nhân lại lên tiếng hỏi. Bên trong hồi giới quả thật là phát sinh biến hóa. Hắc Thằng Vực vốn một mực trung lập, bây giờ bắt đầu liên thủ với Luân Hồi Vực. Cựu U Vực bởi vì chịu áp bức, ngược lại đã liên hệ với thiền định chúng ta. Tóm lại, căn cứ theo tình hình trước mắt, có vẻ như bọn chúng đã thống nhất ý kiến mới ồ ạt xâm chiếm tiên giới. Phượng Thiên Tiên Sứ nghe, gương mặt chợt tỏ ra do dự, rồi mới truyền âm đáp. Tuy rằng Thuần Quân Chân Nhân sớm nắm bắt được một chút manh mối, nhưng được nghe từ chính miệng của Phượng Thiên Tiên Sứ vẫn khiến cha lão cảm thấy kinh ngạc một chút. Từ rất nhiều năm trước, lão tổ đã từng phân tích tình thế của tiên vực trong tương lai. Lúc này ngẫm lại, quả thực đã từng bước ứng nghiệm. Thời điểm hai người đang ngồi trên bệ đá cao hàng huyền cùng nhau, thì quảng trường bên dưới chợt vang lên một trận hoan hô nhiệt liệt. Nguyên lai, trưởng lão chủ trì xác nhận trên 12 tòa địa chi diễn võ đài đã có đầy đủ tu sĩ đối chiến, lập tức tuyên bố thi đấu bắt đầu. Đắc tội Bá Lao huynh. Trên võ đài chữ tỵ, Hàn Lập hiếp mắt nhìn Triệu Bá Lao ôm quyền thi lễ. Thượng đạo hữu cứ ra tay đi. Triệu Bá Lao tươi cười ôm quyền đáp lễ. Nhất lời, họ Triệu vung bàn tay, thình lình kéo theo một tấm màn tuyết trắng nhanh chóng khuếch trương, bao phủ lấy trọn vẹn võ đài. Phía trên quang mạc có tinh quang chớp động, bề mặt mơ hồ hiện ra lớp lớp hoa văn hình bông tuyết sau cánh, rậm rạp chằng chịt, vô cùng ngoạn mục. Lực lượng pháp tắc hàng băng của Bá Lao huynh quả thực là rất hùng hậu, tại hạ được mở mang kiến thức rồi. Hàn Lập tươi cười buông ra một câu vỗ mông ngựa. Nghe nói thượng đạo hữu am hiểu huyền tu luyện thể, hôm nay vừa vặn xin lệnh giáo một hai. Triệu Bá Lao ngoài miệng tuy rất khách khí, nhưng mà ra tay chẳng hề nghiêm túc. Chỉ thấy tên họ Triệu vung hai tay, từ phía trên mặt đất liền xuất hiện một lớp hàn khí làm sắc nhẹ nhẹ. Trong hư không chợt vang lên từng trận thanh âm đóng băng ken két. Trong chớp mắt, một tầng băng tinh làm sắc cấp tốc lan tràn, bao phủ lấy toàn bộ võ đài. Hai chân Hàn Lập trùng điệp dẫm thật mạnh, dưới chân có một quần cương khí bạch sắc dần dần khuếch trương. Tầng băng tinh làm sắc đang lao tới vô cùng mãnh liệt, lập tức bị một luồng kinh lực cực đại trùng kích tới, trực tiếp vỡ tan thành bột mịn. Triệu Bá Lao thấy như vậy thì nhếch miệng cười khẩy, khẽ vùng vẫy hai tay. Hàn khí trên mặt đất lập tức đại thịnh, tầng tầng lớp lớp mũi nhọn hàn băng từ mặt đất xông thẳng lên, tựa như vô số trường mâu đâm về thượng thích. Hàn Lập thấy như vậy, mấy trăm huyền khiếu trên thân liền tiếp sáng, thân hình bay vọt lên, trong nháy mắt đã lơ lửng ở giữa không trung. Triệu Bá Lao đương nhiên đuổi sát không buông, sau lưng Hàn Lập liền hoa lên một chút, thân hình họ Triệu đã đuổi tới. Trong tay họ Triệu đang nắm một cây trường thương lam sắc, đâm về phía trước một cái, nhằm thẳng vào hậu tâm của Hàn Lập. Vốn tốc độ vô có của Hàn Lập muốn tranh thoát một kích này đương nhiên vô cùng dễ dàng. Chỉ có điều hiện giờ hắn đang sử dụng thân phận của thường thích để tham chiến. Nếu chẳng may để lộ ra tốc độ kinh nhân, chỉ tổ rước lấy những ánh mắt hoài nghi mà thôi. Vì vậy hắn chỉ hơi trầm bả vai, thân hình cũng tùy theo mà hạ xuống đôi chút. Hai chân hắn đạp lên hai cọc băng nhọn, tùy ý để cho bả vai bị trường thương lam sắc đâm trúng. Triệu Bá Lao chứng kiến Hàn Lập thoát được một kích lợi hại này, nội tâm có chút tiếc nối. Tiên linh lực lập tức tuôn ra ồ ạt, tập trung trên hai tay. Phù văn trên mũi nhọn trường thương lam sắc lập tức sáng ngời. Một luồng hàn khí cực kỳ lạnh lẽo, tức thẩm thấu xuất ra. Lam quang tại mũi thương nhất thời tăng vọt, thình lình phóng ra một đóa băng diễm lam sắc, lập tức làm đóng băng một nửa bả vai và cả cánh tay của Hàn Lập. Thương đạo hữu, xin lỗi. Triệu Bá Lao không nhìn được, ngoác miệng cười to. Trường thương trong tay họ Triệu run rẩy, một luồng kinh lực cường đại truyền đến, lập tức đánh tan khối băng tinh vừa đâm lại trên vai Hàn Lập. Hàn Lập chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một trận. Lớp băng tinh lam sắc bao phủ trên đó đã hóa thành một đám bột mịn lam sắc tiêu tán trong hư không. Làm sao có thể? Khi nhìn rõ cánh tay Hàn Lập không hề biến mất theo băng tinh, trong nháy mắt, thần sắc của Triệu Bá Lao trở nên rất khó coi. Bá Lao huynh, chắc huynh chưa am hiểu về huyền tu của chúng ta rồi. Thể phách chính là trụ cột, vì chút cực hạn chi lực vừa rồi, quả thật là còn chưa đủ. Người đừng nên lưu thủ thì hơn. Hàn Lập vẫn ôn hòa cười nói, dứt lời huyền khiếu trên cánh tay lập tức đồng loạt hào quang tỏa sáng. Hàn tống ra một quyền về Triệu Bá Lao. Bắt chước đặc điểm công pháp của thường thích nên phong thích lực lượng từ xương cốt. Nhất thời cánh tay Hàn Lập được bạch quang chói lọi bao phủ, phảng phất như chìm vào trong một mảnh tinh quang. Chương 1220, nắm bắt thời cơ, người dịch Nguyên Dung. Triệu Bá Lao thấy vậy thì giật mình, đồng thời thân hình nhanh chóng lui. Trường thương trong tay rực sáng bạch quang, hư không trước người không ngừng nhiễu loạn. Trước người gã, thương ảnh hiện ra chằng chịt, liên tục luân chuyển. Chỉ sau phút chốc, do tuyết trong hư không nổi lên dữ dội, nhiệt độ chợt hạ xuống. Những bông tuyết hội tụ thành vòng xoáy băng sương, quét về Hàn Lập. Quét về Hàn Lập tự như muốn bao phủ hắn vào bên trong. Nhưng mà Hàn Lập không dừng một chút nào, thân hình bay thẳng qua. Bạch quang bao phủ cánh tay, tỏa ra những tia sáng chói mắt, xông vào bên trong vòng xoáy băng sương. Keng, một âm thanh kỳ lạ. Vòng xoáy băng sương to lớn trực tiếp vỡ nát, bóng dáng Hàn Lập vọt qua. Trên nắm tay hắn, tinh thần chi lực không giảm bao nhiêu, đập một quyền xuống lồng ngực của Triệu Bá Lao. Âm thanh trầm đục của tiếng xương gãy như Hàn Lập dự liệu không hề xuất hiện. Hắn chỉ cảm thấy mình dường như đập vào vải bông, nắm đấm xuyên thẳng qua lồng ngực của Triệu Bá Lao. Sau một khắc, nơi lồng ngực y xuất hiện bọt nước bắn tứ tung, phá mở ra một cái lỗ lớn, bên trong tràn đầy rất nhiều chất lỏng. Hàn Lập nhíu mày định rút tay về, nhưng chất lỏng trong cái lỗ kia lập tức bọc lấy cánh tay hắn, tại đó truyền ra một lực kéo mạnh mẽ, làm cho hắn không thể nào rút ra. Ngay sau đó, Triệu Bá Lao vốn bị vỡ lồng ngực, cả người đột nhiên hóa lỏng, biến thành một người nước trong suốt, thân thể mềm dẻo không xương quấn quanh người Hàn Lập, như một tầng keo gắt gao giam cầm hắn tại chỗ. Cùng lúc này, trên một mặt băng khác, ánh sáng màu lam sáng lên, một bóng người Triệu Bá Lao khác lại hiện ra. Hàn Lập thì thào nói, thì ra thứ đối chiến với ta nãy giờ là vực linh, đúng là có chút bất ngờ. Thường đạo hữu thật có lỗi, người đã bị loại rồi. Triệu Bá Lao nói một câu, hai tay đột nhiên vẫy. Buồn phí linh vực xung quanh lập tức hiện ra mãnh liệt, những đường hoa văn hình bông tuyết. Từ đó bay ra vô số bông tuyết phi dao, hùng hăng đánh tới Hàn Lập. Trên toàn bộ diễn võ đài, cuồng phong lập tức gào thét, hoàn toàn che lớp võ đài, khiến cho mọi người nhìn vào không thể thấy rõ tình huống bên trong. Trên bệ đá hình khuyên, Chu Huyền Dương nhìn kinh ngạc không thôi, mặt khác Triệu Nguyên Lai thì tỏ ra đắc ý. Về phần những người khác, sự chú ý ngoại trừ nhằm vào người nhà mình đang tham chiến, phần nhiều đều đang nhìn từ không kiến giao đấu. Mắt thấy đại sự đã thành, trong lòng Triệu Nguyên Lai mừng rỡ nói với Chu Huyền Dương. Chu tông chủ, thi đấu cùng đài cũng nên phân định thắng thua, lần này thật sự đã đắc tội rồi. Nhưng trong lòng Chu Huyền Dương không ngừng nghi hoặc, tự lẩm bẩm, không đúng lắm, người này chẳng lẽ chỉ có chút thực lực vậy thôi sao? Tiếng nói của y chưa kịp phát ra, trên toàn bộ đài chữ tỵ ánh sáng trắng như tuyết đột nhiên sáng, hóa thành một vòng xoáy bạch quang nổ vỡ ầm ầm. Tầng băng hàng linh vực bao phủ diện võ đài cũng theo đó sụp đổ. Từng luồng gió tuyết gào thét tỏa ra, điên cuồng thổi về bốn phương tam hướng. Mọi người xung quanh cảm thấy gió tuyết đập vào trong mặt, nhiệt độ giữa thiên địa nhanh chóng giảm xuống rất nhiều. Người tu vi hơi yếu một chút, liền toàn thân run rẩy, hàm răng không ngừng run cầm cập. Mọi người vội vàng vận công pháp bảo vệ toàn thân. Chờ đến khi gió tuyết tán đi, đám người không nhịn được nhìn vào đài chữ tỵ, chỉ thấy Triệu Bá Lao đã hôn mê trên mặt đất, còn Hiển Sơn Tông Thường Thích thì đứng bên cạnh gã. Chỉ là sắc mặt hắn lúc này hơi tái nhợt, bờ môi cũng tím xanh, hay ống tay áo rách tan, hình như cũng có chút thắng thảm. Chu Huyền Dương thấy vậy, lúc này thở phào, quay đầu nhìn về Triệu Nguyên Lai. Y phát hiện sắc mặt người này tái xanh, cũng không còn bộ dáng tiểu nhân đắc chí phách lối như trước. Chu Huyền Dương khẽ chắp tay, rồi cười nói. Ai thi đấu cùng đài, khó tránh khỏi phần phải thắng thua, lần này là thường sư đệ may mắn, đắc tội rồi. Khóe miệng Triệu Nguyên Lai co giật mấy lần, rốt cuộc không nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, đài chữ tỵ bên này sao lại đột nhiên phân ra thắng bại, thì bên đài khác chữ ngọ cũng phân ra thắng bại. Người đối chiến với Từ Không Kiến kia đánh nát nửa cơ thể, bị đá thẳng ra khỏi diện võ đài. Cách mấy trăm trượng, nhưng Từ Không Kiến đối mặt Hàn Lập từ xa, ánh mắt đầy khiêu khích. Lúc này Hàn Lập nhìn như toàn thân rách rưới, kỳ thật chỉ là diễn kịch mà thôi. Giờ phút này hắn đón nhận ánh mắt Từ Không Kiến, trong mắt lóe ra một tia sắc lạnh, ngược lại làm cho Từ Không Kiến hoàn toàn bất ngờ, lông mày y không nhịn được mà khẽ nhíu. Sau đó không bao lâu, các diễn võ đài còn lại cũng đều phân ra thắng bại, màn đối chiến mới lại bắt đầu được tiến hành. Hôm nay Hàn Lập đã kết thúc giao đấu, ngày mai mới bắt đầu vòng thứ hai, vậy nên hắn không tiếp tục về bệ đá hình khuyên mà là quay trở về Hiển Sơn biệt viện. Sau khi trở về chỗ ở của mình, hắn lập tức mở ra Hoa Chỉ Động Thiên đi vào kiểm tra một lượt. Đệ hồn đang giúp Lam Nguyên Tử dưỡng hồn, còn Khúc Lân hình như vẫn một mực bế quan. Gã cũng tuân thủ ước định với Hàn Lập, không rời khỏi tòa trúc lâu cạnh dược viên nửa bước. Ngày hôm sau, vòng giao đấu thứ hai một lần nữa tiến hành. Sau một hồi rước thăm, Hàn Lập chọn trúng Chưởng Luật trưởng lão Sở Chung của Vô Thường Môn. Đối với người này, tư liệu Hiển Sơn Tông thu thập cũng không nhiều. Bởi vì bản thân y là Chưởng Luật trưởng lão Vô Thường Môn, hiếm khi có cơ hội hành tẩu bên ngoài để lộ ra tu vi. Về cơ bản, luôn ở trong Vô Thường Môn để tu luyện. Hàn Lập cũng chỉ biết người này tu luyện lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính, tu vi cao hơn một bậc so với Triệu Bá Lao, là một vị tu sĩ đại la sơ kỳ. Sau khi trưởng lão chủ trì tuyên bố tình huống đối chiến, Hàn Lập đi trước bước lên võ đài hình chữ sửu. Vị trưởng lão Sở Chung kia thì muộn hơn hắn một chút, vừa mới phi thân xuống vị trí đối diện. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, người này tóc trắng tuyết, sắc mặt ngăm đen, dáng người phổ thông, thậm chí hơi thấp hơn so với người thường. Thân mặc quần áo gọn gàng, hai tay áo kéo lên, cánh tay ngầm đèn lộ ra, nhìn không khác gì tạp kỹ giang hồ. Tư thế đứng của y rất đặc biệt, lưng hơi khom, hai tay buông trước người, khiến cho người khác nhìn qua như thể thấy được một con vượn già trong núi, dáng vẻ rất là già nua. Tuy nhiên, Hàn Lập lại chú ý tới cặp mắt của lão. Lão này đôi mắt nhàn nhạt hiện ra ánh vàng kim lộng lẫy, bên ngoài tương tự cây khô, nhưng mà bên trong thuần túc hoàn mỹ. Đối với người này, hắn lại có chút coi trọng. Trên bệ đá hình khuyên, Chu Hiện Dương vẫn ngồi nguyên tại vị trí cũ. Vô Cực Sơn chủ Triệu Nguyên Lai đã mất cơ hội cạnh tranh Bồ Đề Lệnh, vẫn ngồi bên cạnh y. Thần sắc hai người vẫn như thường, dường như đều không để ý đến sự việc hôm qua. Triệu Nguyên Lai nhìn lão giả trên diễn võ đài. Chu tông chủ, vị trưởng lão Sở Chung này người biết không? Chu Hiện Dương đáp. Vô Thường Môn từ trước tới nay không có qua lại với Hiện Sơn Tông chúng ta. Vị trưởng lão Sở Chung này là càng ít khi rời núi hành tẩu. Ta cũng chỉ nghe tên tuổi, không quen biết kết giao. Nghe ý Triệu Sơn chủ, ngươi nhận ra người này sao? À, trước kia từng gặp nhau một lần, nhưng cũng không có gì thoải mái. À, lão cũng không phải là thứ đèn cạn dầu đâu. Theo ta thấy, lần chọn tỷ thí này, trong số tất cả mọi người, ngoại trừ Từ Không Kiến thì lão là khó đối phó nhất. Chu Hiện Dương nghe, trong lòng cười thầm. Thì ra hôm nay Triệu Nguyên Lai dự định xem náo nhiệt của Hiển Sơn Tông. Chu Hiện Dương không thay đổi thần sắc mà nói. Thường sư đệ kia vận khí thật là không may. Hôm qua may mắn bị thắng Triệu Bá Lao đạo hữu của Quý Tông. Hôm nay là gặp gia hỏa khó đối phó như vậy. Xem ra hắn phải nghiêm túc hơn mấy phần rồi. Lời của y ngụ ý rằng hôm qua Hàn Lập chiến đấu cũng không quá nghiêm túc. Nhưng mà vẫn thuận lợi chiến thắng Triệu Bá Lao. Triệu Nguyên Lai nghe lửa giận bùng lên. Nhưng không thể biểu lộ ra, gương mặt nín nhịn hơi đỏ, nửa ngày sau mới nói được một câu. Vậy thì yên lặng chờ xem biểu hiện xuất sắc của Thường đạo hữu đi. Trên thực tế, hôm qua sau khi quay về, y từng hỏi qua Triệu Bá Lao. Vì sao lại thu Thường Thích? Y vốn cho rằng Thường Thích ẩn giấu hậu thủ gì, có thể vận dụng thủ đoạn ám muội nào. Nhưng sau một hồi hỏi thăm, chính Triệu Bá Lao cũng không rõ tại sao lại thua. Chỉ nói trên người Thường Thích, đột nhiên bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ, vượt xa mức cực hạn mà gã có thể chịu đựng được, lập tức bị hắn dùng một quyền đánh cho bất tỉnh. Khi hai người bọn họ đang nói chuyện, thì người trên đài đã động tay. Sau khi Hàn Lập thi lễ với Sở Chung, hắn không hành động giống như ngày hôm qua, hậu phát chế nhân mà là xuất thủ trước. Hai tay chấn động, quanh thân rung động ầm ầm. Trong nháy mắt, thân hình đã xuất hiện sau lưng lão già tóc trắng. Hắn đánh ra một quyền, ánh sáng trắng trên nắm tay nổ mạnh, tiếng như sấm sét. Vừa rồi Triệu Nguyên Lai còn đang suy nghĩ đến xem náo nhiệt, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt này, y đột nhiên giật mình. Tốc độ như vậy, uy thế như vậy, thế nhưng hôm qua lại không thể hiện một chút nào. Sở Chung Tự Hồ cũng bị một kích của Hàn Lập đột nhiên đánh tới làm cho khiếp sợ, trong lúc nhất thời cứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng mà ngay lúc một quyền của Hàn Lập sắp đập trúng sau lưng lão, một luồng sáng đen đột nhiên từ dưới đất chui lên. Một thạch bích màu đen bỗng dưng hiện ra, đồng thời ngăn cách Hàn Lập và chạm với cánh tay hắn. Thời cơ này nắm bắt cực kỳ khéo léo, không chỉ dùng thạch bích cưỡng ép đột kháng Hàn Lập, mà còn dùng nó đánh tới vị trí dưới nách hắn, nhất cử lưỡng tiện. Một quyền thất bại, Hàn Lập bị vách đá đánh văng lên không trung. Khi thân hình còn chưa đứng vững, bóng dáng Sở Chung đã đuổi tới. Một quyền không chút màu mè đập thẳng xuống lưng của Hàn Lập. Nắm tay lão được che bởi một vòng hào quang tối màu, trong nháy mắt đã hạ xuống lưng Hàn Lập. Nó đột nhiên nổ tung ra. Hàn Lập dù được pháp trận đặc thù gia cố, diện võ đài vẫn mạnh ầm ầm. Hai chân Hàn Lập liền giống như cương đao, xuyên vào mặt đất. Trên bề đá lập tức vỡ ra từng vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó thân hình như con vượn già của Sở Chung lại vươn cao. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, đập thẳng về Hàn Lập. Hai chân lão hơi cong, cả thân người đều được bao phủ bởi tầng hào quang tối màu kỳ dị kia. Trong lòng Hàn Lập rung lên, hắn chỉ cảm thấy hư không trên bầu trời giống như ngưng lại thành một khối. Chúng mang theo một lực áp bách khó nói, hạ xuống. Hư không bên ngoài quanh người hắn phảng phất đều bị cô đọng. Muốn di động cũng trở nên vô cùng gian nan. Căn bản là không có cách nào tranh thoát một kích này. Hàn Lập hét lên một tiếng thật to, hơn 900 huyền khiếu quanh người đồng thời sáng. Hai tay hắn đột nhiên giơ lên, dùng công pháp đại lực kim cương quyết, vận chuyển tinh thần chi lực trong người. Song chưởng thành thế nâng lên bầu trời, lập tức đẩy lên. Lòng bàn tay hắn sáng rực hào quang màu trắng, phảng phất như tạo ra một màn sáng tinh không, va chạm ầm ầm với Sở Chung đang hạ xuống. hào quang hai màu trắng đen hội tụ tại một chỗ, bỗng nhiên vỡ ra. Đất trời bốn phía vì vậy mà chấn động kịch liệt, song khí cuồn cuộn điên cuồng truyền ra, trong nháy mắt quét qua bốn phương tam hướng. Đám đông xung quanh bị một kích đột nhiên bộc phát này làm cho hoảng sợ, nhộn nháo nhìn sang thì thấy trên tòa đài chủ sử chỉ còn hào quang hai màu trắng đen, bóng dáng song phương giao chiến đều bị che khuất trong đó, khiến cho người khác không thể nào thấy rõ được. Chương 1221, chiến đấu kịch liệt, người dịch Chưởng Thiền. Trên bệ đá vòng cung, Triệu Nguyên Lai trợn mắt há miệng, nửa ngày không thốt được tiếng nào. Còn Chu Hiển Dương lại có chút bất an, trộm liếc qua vị trí chính giữa khán đài một chút. Có điểm là sợ đám người thuần quân chân nhân đang ngồi bên đó phát hiện ra manh mối. Nguyên bản, đám người thuần quân chân nhân đang cùng nhau hàn huyên, cũng hoàn toàn bị một kích này của hai người Hàn Lập thu hút ánh mắt. Đại Kim Nguyên Tiên Vật các ngươi quả là ngọa hổ tàng long, hai người này đều rất không tồi. Phượng Thiên Tiên Sứ vốn không hay mở miệng, càng không hay tán thưởng ai, cũng phải lên tiếng. Công chủ Kim Nguyên Tiên Cung Lục Xuyên Phong nghe thì chỉ gật đầu cười mà không nói thêm gì. Ngược lại Thuần Quân Chân Nhân bỗng nhiên mở miệng. Một bên là pháp tắc trọng lực, một bên là khí lực của huyền tu, chiến lực hoàn toàn không tầm thường, đáng giá, đáng giá. Ngay cả người nãy giờ một mực liềm diềm ngủ gà ngủ gật là Thiên Tinh Tôn Giả, hiện giờ cũng mở to hai mắt, chăm chú quan sát hai người Hàn Lập, âm thầm tính toán xem có nên hay không lôi kéo bọn họ khỏi tông môn mà đầu nhập vào Nhật Nguyệt Minh. Trên diện võ đài, lượng chủng hào quang hắc bạch không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, uy thế dần dần cô đọng lại. Thân ảnh hai người Hàn Lập một lần nữa hiện ra trong nháy mắt, sau đó đồng thời lóe lên một cái rồi lập tức trở nên mơ hồ. Đám người ở dưới vây xem lúc này bất chấp tình hình chiến đấu ở những nơi khác, ánh mắt ai nấy đều tập trung quan sát diễn biến trên võ đài này, nhào nhào truy tìm tung tích hai người Hàn Lập. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm vang lên ầm ầm, thân hình Hàn Lập đột nhiên bay vọt lên không rất cao rồi bổ nhào xuống, hướng phía mặt đất tống ra một quyền. Một mảnh bạch quang mênh mông ngưng tụ nơi đầu quyền của Hàn Lập, sau đó hóa thành một quang trụ cho mắt, giáng thẳng xuống đầu của Sở Chung bên dưới. Bả vai Sở Chung chợt vươn thẳng, xương sống của lão đột nhiên gồ lên từng cục, như sống lưng của loài rồng, phát ra thanh âm đùng đùng liên hồi. Ngay sau đó thân hình Sở Chung cũng lao vọt lên, nhằm thẳng vào quang trụ bàn bạc đang cấp tốc hạ xuống. Không dừng tại đó, trên trán Sở Chung chợt xuất hiện một đám phù văn cổ quái, phát ra ồ quang lấp lóe tựa như ánh kim. Lão quả thật không thèm tránh né, lấy đầu làm chùy trực tiếp xông lên đón đỡ bạch quang. Ầm ầm, một hồi thanh âm va chạm vô cùng vang dội, thân hình Sở Chung lao thẳng, thân thể lão đồng dạng cùng có mấy trăm quan điểm đang tỏa sáng. À, lại là một tên huyền tu. Hàn Lập nhướng mày, mượn trọng lực vàng cân mà đáp xuống. Quang trụ bàn bạc ngăn giữa hai người càng ngày càng bị đè ép co ngắn, đồng thời khoảng cách của bọn họ cũng nhanh chóng thu hẹp, rồi rốt cuộc hùng hăng và chạm nhau. Lại là một tiếng nổ vang, thiên địa nguyên khí bị kích động kịch liệt một hồi, thân hình hai người nhanh chóng tách ra, khiến cho không gian võ đài cuộn lên vô số bụi mù. Không chờ bụi mù tan biến, từ phía đã xuất hiện một vần hắc quang đang không ngừng khuếch trương mở rộng, nuốt trọn không gian của diện võ đài. Thình lình có một tòa sơn phong xám xịt như trong tranh thủy mặc mơ hồ xuất hiện giữa hư không. Theo những âm thanh nặng nề là từng đạo hắc quang đen như mực đang không ngừng hạ xuống diện võ đài. Trong thoáng chốc, hư không nơi đây trở nên trầm trọng muôn phần. Bụi bặm lúc trước vẫn chưa kịp lắng, trong nháy mắt bị trọng lực ép xuống. Hàn Lập hiện đang đứng giữa bệ đá, thân hình đột nhiên trùng xuống, nhìn không được cũng lảo đảo một chút. Bệ đá nơi hắn đặt chân lập tức vỡ vụn, hóa thành một đống loạn thạch phế tích. Vị trưởng lão Sở Chung này chẳng những là huyền tu, lại có thể tu luyện được linh vực tạo vật cảnh cường đại bậc này. Ta e lần này dù thượng đạo hữu có nghiêm túc cũng là vô dụng thôi. Triệu Nguyên Lai vẫn một mực quan sát diễn biến trên võ đài, lúc này lại có chút hạ hề cười nói. Triệu Sơn Chủ, mọi việc không nên kết luận quá sớm, chúng ta cứ chống mắt mà nhìn xem. Chu Hiển Dương nhàn nhạt đáp. Y quả thật là không rõ ràng tu vi thật sự của Hàn Lập, chỉ biết là hắn tuyệt đối không kém, chỉ có điều vừa chế ngự không bại lộ thân phận, vừa không thể sử dụng công pháp của bản thân, lần này Hàn Lập đối mặt với Sở Chung quả thật là có chút miễn cưỡng. Tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt từ mọi ngóc ngách của quảng trường. Những võ đài có tranh đấu còn lại cũng đang trong giai đoạn gay cấn nhất. Bầu không khí hiện giờ phi thường náo nhiệt. Đa phần sự chú ý của những người ngồi trên bệ đá vòng cung đều tập trung vào võ đài Chử Sửu, nơi hai người Hàn Lập đang kịch chiến. Chỉ thấy dưới trọng áp kinh người, Hàn Lập đang thử giơ nhấc một chân lên. Hắn phát hiện trọng lực xung quanh ít nhất đã tăng lên gấp trăm lần. Dù chỉ là một động tác nhỏ nhỏ, lúc này muốn thực hiện cũng là muôn phần khó khăn. Thường đạo hữu, nếu như người vẫn không phóng thích linh vực đối kháng với ta, vậy thì người tuyệt đối không có phần thắng đâu. Sở Chung đang lờ lửng giữa không trung, hai tay rủ xuống thả lỏng, bình thản nói. Sở đạo hữu không phải thường mổ khinh người đâu. Quả thật ta chỉ tinh tu luyện thể chi thuật, còn tu luyện linh vực ư, ta một chút cũng không biết. Hàn Lập nghe xong bình thản ngẩng đầu, từ tốn nói. Nếu đã vậy, thường đạo hữu nên sớm nhận thua thì hơn. Sở Chung vừa kết ấn vừa nói, vừa dứt lời pháp ấn đã kết thành. Sở Chung nâng một chưởng vỗ xuống phía dưới. Tòa sơn phong thủy mặc lơ lửng giữa trời lập tức ầm ầm hạ, thoáng cái đã hạ thấp hơn 10 trượng. Hàn Lập buồn bực hừ lạnh một tiếng, liền cảm thấy áp lực tứ phía đột nhiên tăng thêm gấp 10 lần. Với khí lực của hắn, vậy mà cũng mơ hồ cảm thấy có chút chống đỡ không được. Dưới áp lực khủng bố, các khớp xương nơi bàn tay, ngón tay Hàn Lập không ngừng phát ra tiếng vặn vẹo ma sát. Hắn bỗng nhiên nghiến răng, rồi đột ngột quát lớn. Tiếp theo, chỉ thấy Hàn Lập nắm chặt song quyền, hơn 900 huyền khiếu trên thân đại phóng hào quang. Chân cực chi mô cũng theo đó mà phát sáng vô cùng rực rỡ. Từ chân cực chi mô bắt đầu có trận trận lực lượng tinh thần thẩm thấu ra ngoài. Quanh thân Hàn Lập, trong phạm vi khoảng vài tấc, dường như hình thành một không gian linh vực nhỏ nhỏ, lập tức xua tan đám hắc quang cuồn cuộn đang từ khắp nơi đổ về. Sau đó đám huyền khiếu trên hai đùi Hàn Lập phát quang rực rỡ, phóng xuất ra lực lượng tinh thần vô cùng cường đại. Hai chân hắn được bao bọc bởi một tầng tinh quang sáng lạn, đang không ngừng phun trào như nước thanh tuyền. Hàn Lập thuận thế để lùi áp lực, thân hình hắn đột ngột nhất phi trùng thiên, như lưu tinh lao về Sở Chung. Tuy là lực lượng tinh thần của hắn cường đại, nhưng hiện giờ đang nằm trong phạm vi pháp tắc trọng lực của Sở Chung, tốc độ dù sao cũng bị hạn chế rất nhiều. Trong mắt địch nhân, mọi hành động của hắn có chút chậm chạp và buồn cười. Vẫn chưa từ bỏ ý định ư? Sở Chung cười nhạt rồi tung người lao xuống. Hai cánh tay của lão dài lòng thòng như viên hầu đột nhiên rung rẩy, phát ra thanh âm rung động ầm ầm. Chỉ thấy hai cánh tay kết ấn rất nhanh, song quyền đồng thời hung xương dưới mà đập xuống. Tòa sơn phong thủy mặc sau lưng Sở Chung cũng bị chấn động cực mạnh. Vô số những khối hắc thạch cực to từ thân núi văng ra, hóa thành một trận mưa đá khổng lồ, tự như một cơn mưa sao băng hắc ám đang gầm thét giáng xuống. Hư không rung rẩy liên hồi, vô số hắc thạch ào ào tuôn rơi, dường như nuốt chửng thân hình Hàn Lập bên dưới. Chỉ nghe trận trận tiếng nổ bạo tạc vang dội không ngừng. Tuy rằng Hàn Lập đang hứng chịu cơn mưa hắc thạch trọng kích, nhưng mà thân hình không chút nào núng, ngược lại từng quyền tung ra, lần lượt đập tan những khối hắc thạch thành bột phấn. Cả người Hàn Lập tự như một mũi tên bàn bạc đang ngược dòng bay lên. Ầm, một tiếng nổ vang, làm một khối cự thạch bị đập nát. Thân hình Hàn Lập lao xuyên qua lớp đá vụn, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Kẻ kia tống ra một quyền, huyền khiếu trên cánh tay người nọ vậy mà lại nở rộ hắc mang, mạnh liệt nện xuống lồng ngực Hàn Lập với uy thế vô cùng to lớn. Một quyền này khiến cho hư không phụ cận vỡ toát, nứt ra vô số khe hở. Hàn Lập trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay bắt chéo chắn ngang trước ngực, đón đỡ một cách sơ sài. Ngay khi một quyền của Sở Chung va chạm khó khăn về cánh tay Hàn Lập, trong nháy mắt, hắn đã kịp thúc giục lực lượng huyết mạch huyền vũ trong thể nội. Trên hai cánh tay lập tức xuất hiện những đường vân hắc sắc tự như hoa văn trên mai rùa. Một tiếng nổ tự như sấm sét vàng. Thân thể Hàn Lập tự như một khối thiên thạch bị đánh văng từ trên không trung xuống, xuyên qua lớp lớp hắc thạch lún sâu vào mặt đất. Diện võ đài này đã triệt để biến thành một mảnh phế tích ầm ầm đổ sập, hình thành một hắc động khổng lồ sâu hơn trăm trượng. Từ phía còn có rất nhiều khe nứt khiến ai ai nhìn thấy cũng phải rùng mình, đang lan tràn khắp mọi phương hướng xung quanh võ đài. Đám tu sĩ cửu nguyên quan nhìn thấy tình hình bất ổn, sớm đã có người phi thân lên, hợp sức ngăn chặn luồng xung lực tiếp tục khuếch tán, đề phòng hư hại lan sang những khu võ đài xung quanh. Hay! Chờ có người nào trong đám đông hét to. Ngay sau đó, những âm thanh reo hò tán thưởng nối tiếp nhau vang lên rầm rầm. Mọi người vì được chứng kiến một màn chiến đấu kịch liệt, nên ai nấy đều cảm thấy hưng phấn và sục sôi. Trên bệ đá vòng cung, thần tình của Chu Hiển Dương lúc này vô cùng khẩn trương, không ngừng nhấp nhổm nhìn về phía hắc động bên dưới khán đài. Chu tổng chủ còn chê ta nói sớm hay không đây? Triệu Nguyên Lai ngồi bên cạnh cười ha ha, vô cùng đắc ý. Ở khu vực chính giữa bệ đá, cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung Lục Xuyên Phong hiện giờ đang chau mày, giọng điệu tỏ ra nghi ngờ. Không biết vừa rồi chư vị có chú ý hay không, dường như trong cơ thể tên trưởng lão Hiển Sơn Tông còn có huyết mạch của Huyền Vũ Chân Linh. Dường như không được tinh thuần cho lắm, nếu không, đã chẳng tới nỗi không chống đỡ được một kích vừa rồi. Thiền Tình Tôn Giả tỏ vẻ tiếc nuối, ai không sai. Thuần Quân Chân Nhân gật gù đồng ý. Ánh mắt Phượng Thiên Tiên Sứ còn chút băn khoăn, nhưng cũng đã hướng sang một võ đài khác. Đối với gã, trận chiến vừa rồi đã phân định thắng thua, không cần phí sức quan sát thêm. Ngay khi ánh mắt của Phượng Thiên Tiên Sứ vừa dời đi, tòa trời sơn phong thủy mặc lơ lửng giữa trời bỗng nhiên co rút, cấp tốc nện xuống dưới, trực tiếp lấp kín hắc động cự đại, rồi dần dần lún sâu xuống. Ầm! Một hồi thanh âm va chạm vô cùng hùng hồn, toàn bộ khu quảng trường thi đấu ầm ầm rung chuyển. Trên võ đài chủ sử hết thảy đều đã kết thúc. Thân hình trưởng lão Sở Chung đứng lặng trên đỉnh tòa sơn phong thủy mặc, hai cánh tay dài thòng đã co lấy, khoanh trước ngực như trước, thoạt nhìn tự như lão viên lưng còng. Đám người đứng xem phía dưới thấy vậy đã biết phần thắng bại, lập tức nhào nhào đứng dậy reo hò tán thưởng Sở Chung. Trưởng lão Cửu Nguyên Quang chịu trách nhiệm chủ trì chờ đợi trong giây lát, xác thực trên võ đài không còn động tĩnh gì, liền phi thân lên muốn tuyên bố trưởng lão Vô Thường Môn Sở Chung giành chiến thắng. Nhưng đúng lúc này thì dị biến phát sinh, chỉ thấy tòa sơn phong thủy mặc vốn khảm sâu vào lòng đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, một mảnh bạch quang ngút trời xuyên thấu qua những khe nứt trên tòa sơn phong và xung quanh hắc động, hào quang chói lọi dường như chen lấp cả thương khung. Ngay sau đó, khu vực quảng trường rung lên bần bật, tòa sơn phong thủy mặc dường như trầm trọng vô cùng bắt đầu chậm rãi dâng lên, từ từ bay ra khỏi phạm vi hang động. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn về phía võ đài chủ sử. Bọn họ lập tức được chứng kiến Hàn Lập đang hai tay chống trời, từng bước nâng lên tòa sơn phong trầm trọng. Số lượng huyền khiếu trên thân hắn hiện giờ đã đột phá đến hơn 1.000. Không thể nào! Triệu Nguyên Lai mồm miệng há hốc, trên mặt khiếp sợ đến tột cùng. Chu Hiển Dương cũng đang cưỡng chế kinh hãi trong lòng, tỏ vẻ trấn định, dường như đã sớm dự liệu được chuyện này. Nhất thời cả khu quảng trường bừng lên thành âm hò reo như là núi hồ biển gầm. Sở Chung đang đứng trên đỉnh tòa sơn phong, sắc mặt đại biến, lão lập tức chuyển thế ngồi xổm, song chưởng đồng thời áp xuống tòa sơn phong thủy mặc, điên cuồng rót tiên linh lực và pháp tắc chi lực trong thể nội vào. Tòa sơn phong ban đầu đã nặng từ thiên quân vạn mã, hiện giờ được tiếp sức nên ô quang càng đậm hơn. Trọng lực đột nhiên tăng vọt, một lần nữa bị đánh rớt xuống dưới. Nhưng Hàn Lập, kẻ vốn đang bị áp chế bên dưới ngọn núi khổng lồ, dường như đã đoán được trước việc này. Hắn đã sớm vận chuyển, áp xúc lực lượng đại lực kim cương quyết, rồi xuất một quyền về bên trái. Một quyền này vô cùng cường đại mà ẩn chứa sự dùng hợp của lực lượng tinh thần và lực lượng huyết mạch. Trong nháy mắt đã phá nát hư không trên đường nó đi qua, mở ra một thông đạo chân không mà lực lượng pháp tắc của Sở Chung không thể nào ngăn. Thân hình cấp tốc xuyên qua thông đạo, bay vọt lên không. Hắn xoay người, tống ngang một quyền, giáng lên thân hình của Sở Chung. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn đã xuất hiện lơ lửng trên đỉnh núi, song chỉ nhập lại, mạnh liệt đâm xuống đầu của Sở Chung. Chương 1222, ngày thứ ba, người dịch, đầu đỏ. Trong lòng Sở Chung cả kinh, lại thấy toàn thân Hàn Lập bao phủ ánh sáng trắng giống như bùng cháy, tản mắt ra một loại khí thế rất cường đại, gần như làm cho gã không dám dấy lên suy nghĩ đối kháng. Trong lúc hoảng hốt, thậm chí gã cảm thấy kẻ trước mắt đánh tới không phải là một tu sĩ nhân tộc, mà chính là một con hùng thú viễn cổ có chiến lực nghịch thiên. Sở Chung hít sâu một hơi, định thần một chút, sau đó hai tay bấm pháp quyết, mười ngón uốn lượn kéo hai bên hư không trái phải một cái. Bốn phía đài chữ sử lập tức vang lên từng tiếng bén nhọn. Hắc quang trong hai mảnh hư không trái phải ngưng tụ, hiện ra từng nếp uốn lượn gần sóng, khiến cho vùng không gian kia theo đó sụp đổ xuống trung tâm bên dưới. Dưới ảnh hưởng của trọng lực pháp tắc, không gian trên vỏ đài đã hoàn toàn méo mó. Thời khắc thân hình Hàn Lập rơi xuống, cảm thấy hư không trước người thình lình xuất hiện một đạo bình chướng vô cùng to lớn. Ngoài thân hắn là bị đè ép thêm một cổ lực lượng cường đại tới cực điểm. Hai mắt hắn ngưng tụ, thiền sát trấn ngục công trong cơ thể âm thầm vận chuyển. Ánh sáng huyền khiếu bên ngoài thân bỗng nhiên tăng vọt. Hào quang tinh thần bao phủ xung quanh thân bỗng nhiên co rút, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sắc bén giống như thật, bất chợt xuyên xuống hư không phía dưới một cái. Két một tiếng giòn vang. Hư không ngưng tụ thành hắc quang, lập tức nứt ra một cái khe. Thân ảnh Hàn Lập chui phát vào. Ầm ầm một tiếng sét nổ vang. Giữa thiên địa trở lại yên tĩnh như cũ. Ánh sáng không gian linh vực sở chung tản ra. Thủy mặt sơn phong tiêu tán đi, giống như một làn khói. Đám người xa xa nhìn, chỉ thấy trong một vùng phế tích, sở chung vẫn còn duy trì trạng thái ngửa đầu nhìn trời. Tư thế hai tay lôi kéo, đứng thẳng bất động nguyên tại chỗ. Còn Hàn Lập thì tư thế dựng ngược, lao xuống lơ lửng ngay trên đỉnh đầu của gã. Song thủ Hàn Lập chỉ đúng ngay mi tâm của sở chung, rồi ngưng lại bất động. Ai, ta thua. Sở chung thở dài một hơi rồi nhận thua. Sở đạo hữu, đa tạ. Gã vừa nói xong, Hàn Lập xoay người rơi xuống rồi quay qua ôm quyền mới nói. Đám người vây xem trên quảng trường vẫn chưa có thỏa mãn, reo hò khen hay một phen, sau đó lại tiếp tục đưa mắt nhìn qua các diện võ đài khác. Sao, Triệu Sơn chủ, thượng sư đệ này của ta thật đúng là luôn ngoài dự đoán của mọi người chứ. Chu Hiện Dương nhìn thoáng qua khuôn mặt buồn bực của Triệu Nguyên Lai, vừa cười vừa nói. Thắng một vòng nữa, Quý Tông có thể đoạt được một tấm bồ đề lệnh. Đây chính là vinh hạnh đặc biệt trước giờ chưa từng có. Vẫn là nhìn xem thường đạo hữu có thể gắng gượng được hay không đây. Triệu Nguyên Lai có chút ghen tị nói. Thời khắc hai người đang nói chuyện, trưởng lão chủ trì đã tiến lên kiểm tra một phen, lập tức tuyên bố bền thắng là Hiển Sơn Tông thường thích. Hàn Lập và Sở Chung ôm quyền chào nhau, sau đó rời khỏi phạm vi của diện võ đài. Lần này Hàn Lập không lập tức trở về Hiển Sơn biệt viện, mà đi tới bệ đá vòng cung bên cạnh, quan sát các diện võ đài còn lại đang đánh nhau. Đánh với Sở Chung một trận giúp hắn hiểu được lúc này, nếu như chỉ sử dụng thân phận huyền tu chiến đấu, chỉ còn cách phải biết rõ đặc điểm pháp tắc cùng thủ đoạn của đối thủ, thì mới có thêm phần nắm chắc chiến thắng. Trước mắt vòng này qua đi, có thể chiến thắng được, thì đều là hạng người có thực lực mạnh mẽ, nhất định phải càng thêm cẩn thận đối phó mới được. Sau một phen trà xét, Hàn Lập phát hiện ra đài chữ hợi bên kia đã không còn ai, chỉ để lại một chỗ bừa bộn, đúng là trận đấu đã kết thúc trước bọn hắn một bước. Mà ở đó giao chiến lúc trước chính là phong chủ Cô Dương Phong từ Không Kiến. Cùng lúc đó, tất cả đài diễn võ còn lại cùng chiến đấu đều chuẩn bị kết thúc. Khắp nơi đều là hồng quang bay tán, oanh minh không thôi, đánh nhau kịch liệt dị thường. Ở trong những người này, người làm Hàn Lập có phần ấn tượng sâu sắc không nhiều. Trong đó Thành Hối Lâm Lạc Nguyên Sơn, Tụng Thiền Môn Văn Trường Thiên và Thiên U Hồ Tử Lạc Tiên Tử đều làm cho hắn có chút để ý. Trong đó Văn Trường Thiên có tu vi cao nhất, hiển nhiên đã đến bình cảnh Đà La Trung Kỳ. Chỉ cần chém qua một thi là có thể vượt qua bình cảnh, nhảy lên trở thành Đại La Trung Kỳ. Lực lượng pháp tắc của Tử Lạc Tiên Tử là đặc thù nhất, chính là tự tinh pháp tắc có chút hiếm thấy. Thoát thai từ bản nguyên thổ thuộc tính pháp tắc, lại kiêm thêm công hiệu mê huyễn tinh quang. Mà trong ba người, Lạc Nguyên Sơn là một tên tu sĩ nhân tộc trên mặt có cái bớt màu xanh. Mà chỗ mà gã làm cho Hàn Lập chú ý tới, không phải là tu vi cũng như pháp tắc, mà là lúc giao chiến cực kỳ tàn nhẫn. Nghe nói tu sĩ đối chiến với gã, lúc trước cũng không thù hận gì, đã bị gã đánh cho cơ hội đoạn tuyệt con đường tu hành. Nếu không có trưởng lão chủ trì xuất thủ, rất có thể sẽ bị gã hành hung cho tới chết, khi đó thì mới dừng tay. Chờ đến trận giao chiến cuối, lúc này đã là chạng vạng tối, Hàn Lập mới rời khỏi nơi đây, quay trở về biệt viện Hiển Sơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ ba, Hàn Lập theo mọi người Hiển Sơn Tông đi tới đấu trường diễn võ đài. Hôm nay là ngày giao đấu cuối, người quan sát chung quanh đấu trường lúc này so với hai ngày trước nhiều hơn rất nhiều. Mà bệ đá hình cung trên chỗ cao, ngoài trừ năm người thuần quân chân nhân, lại có thêm một người, chính là Xích Mộng. Hàng Lập nhìn thấy nàng ta thì trong lòng không khỏi hơi động. Trước đó không lâu, hắn vừa mới đại chiến một trận với nàng. Thực lực của nàng cường đại, tâm tư càng thêm tinh tế. Hôm nay phải giao thủ với người khác trước mặt nàng, phải xốc lại hoàn toàn tinh thần, không thể nào cho nàng nhìn ra vấn đề gì. Hàng Lập vừa nghĩ tới đây, nhắm mắt, từ từ điều tức dưỡng thần. Không bao lâu, thanh âm trưởng lão chủ trì vang lên. Xin mời các tu sĩ tông môn tiến lên, tiến hành rút thăm vòng đấu thứ ba. Hàng Lập nghe thì mở to mắt, rồi đứng lên. Thượng sư đệ, trận cuối cùng này, hết thảy phải làm phiền ngươi rồi. Chu Hiện Dương đứng thẳng lên, trịnh trọng nói với Hàng Lập. Chỉ cần thắng thêm trận này là có thể đạt được một cái bồ đề lệnh. Sư huynh xin an tâm. Hàng Lập mỉm cười tự hồ tuyệt đối tin tưởng. Chu Hiện Dương nhìn thấy thần sắc Hàng Lập thì tâm cũng bình tĩnh. Hàng Lập đứng lên, hai mắt xung quanh, nhìn xung quanh, nhưng không để lại dấu vết. Giao đấu đã tiến hành qua hai vòng, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Không biết bọn người Vũ Dương Giao Tam bây giờ đang làm gì? Lại thêm tiếp theo Luân Hồi Điện sẽ có hành động gì đây? Hàng Lập truyền âm để đề hồn Tiểu Bạch âm thầm cảnh giới, ngàn vạn không thể phớt lờ, sau đó cùng hai ba người khác tiến lên võ đài. Tốt, xin mời các vị bắt đầu chọn số. Trường lão chủ trì hơi gật đầu với bọn người Hàng Lập rồi tiện tay ném lên. 24 viên châu lóe ra vệt sáng chói mắt bay lên không trung, lơ lửng trên đỉnh đầu của bọn người Hàng Lập. Đám người nhào nhào đưa tay nhiếp, mỗi người bắt lấy một viên châu. Hàng Lập cũng bắt lấy, trên đó viết số 8. Một tiếng khẽ cười truyền đến từ bên cạnh, lại là từ Không Kiến. Trong hạt châu của gã viết hai chữ 17, đang mỉm cười nhìn. Hàng Lập nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra. Ai học bét, không ngờ là Từ Không Kiến. Cảm giác trong lòng của Chu Hiện Dương phía dưới đài trở nên nặng nề. Y mặc dù biết tu vi Hàng Lập thật sự cũng đạt tới cảnh giới Đại La, nhưng hắn lại phải bắt chước phương thức chiến đấu của Thường Thích, che giấu thân phận thật sự. Thực lực chỉ sợ là không cách nào toàn bộ phát huy. Mà Từ Không Kiến chính là lão đầu thâm niên tu sĩ Đại La, thành danh đã lâu. Hai trận giao đấu trước đều thắng lợi nhẹ nhàng. Thực lực so với quá khứ tự hồ càng thêm tinh tiến. Hàng Lập dưới tình huống có nhiều cố kỵ như vậy đối đầu với gã ta, không biết có thắng được hay không đây. Những người khác của Huyền Sơn Tông cũng không biết thực lực chân chính của Hàng Lập, mắt nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt càng thêm khó coi. Ai xem ra vận khí của Thường đạo hữu đã hết, vậy mà ở vòng cuối là gặp Từ Không Kiến. Bất quá với thực lực cường đại của Thường đạo hữu, kẻ hèn Từ Không Kiến kia hẳn là không thành vấn đề đi. Bên cạnh Triệu Nguyên Lai chế nhạo cười nói, Chu Hiện Dương nghe thì hừ lạnh một tiếng mà không nói gì. Giờ phút này chỉ còn lại 24 người, lôi đài bố trí đầy đủ, 12 cuộc tỷ thí đồng thời tiến hành. Hàng Lập và Từ Không Kiến tỷ thí, cử hành trên lôi đài chữ Mùi. Từ Không Kiến này thân là phong chủ cô Dương Phong, vậy mà tự mình tham gia giao đấu, da mặt thật dày, cũng coi là lợi hại a. Trên đài cao, Thiền Tinh Tôn giả cười hăng hắc một tiếng nói. Lần này giao đấu cũng không có quy định không cho phép trưởng môn các phái tham gia. Chúng ta là người tu hành, làm việc nên lấy kết quả thiết thực mà làm. Chỉ có một ít hàng người có cái nhìn thiển cận, mới vì một chút mặt mũi, mà từ bỏ tranh đoạt lợi ích trước mắt thôi. Hắc Uyên cười hừ lạnh nói. Các tông môn như Hiển Sơn Tông cô Dương Phong, mặc dù bề ngoài duy trì độc lập, nhưng vòng trộm sau lưng, không ít thì nhiều sớm đã có chút liên quan về các cự phái Nhật Nguyệt Minh, Bách Tào Sơn. Bây giờ Đại Kim Nguyên Tiên Vực cũng bắt đầu lộn xộn dần lên, nếu không có chỗ dựa rất khó sống. Hiển Sơn Tông và Nhật Nguyệt Minh có quan hệ không tồi. Nhật Nguyệt Minh đang ủ mưu thu phục Hiển Sơn Tông, mà cô Dương Phong thì rất gần gũi với Bách Tào Sơn. Thiền Tình Tôn giả và Hoắc Uyên tự nhiên không hài lòng. Vì vậy nên an tâm chớ vội, dựa trên quy tắc xác thực không có quy định về trưởng môn các phái tham gia giao đấu. Bất quá ta thấy thực lực Hiển Sơn Tông Thường Thích rất bất phàm, chưa chắc sẽ bại bởi Từ Không Kiến. Thần Quân đạo nhân dàn xếp. À, theo ý của Thần Quân quan chủ, trận chiến Thường Thích và Từ Không Kiến này ai thắng ai thua? Cung chủ Kim Nguyên Tiền Cung Luật Xuyên Phong bên cạnh cũng nhìn rồi mỉm cười hỏi. Thần Quân đạo nhân nhìn Luật Xuyên Phong, thầm mắng đối phương miệng nam mô mà bụng đầy một bồ dao găm. Tràng tỷ đấu này nhìn như trận chiến của Thường Thích và Từ Không Kiến, nhưng kỳ thật liên lụy đến tranh đấu giữa hai đại cự đầu Nhật Nguyệt Minh và Bách Tào Sơn. Xử lý không tốt thì sẽ đắc tội một trong hai, thậm chí là đắc tội với cả hai. À, thực lực hai người này đều rất là cường đại, khó phân cao thấp. Hướng chi, đại thần thông Ngọc Hư thần mục của Lục Cung chủ người có thể nhìn rõ dấu hiệu, điềm báo. Nếu như bàn về nhãn lực, chư vị nơi đây cũng chỉ có Phượng Thiên Tiên Sứ, Xích Mộng Đạo Hữu mới có thể so sánh với ngươi. Vấn đề này hẳn là lão đạo ta hỏi các người mới đúng chứ. Thần Quân đạo nhân cười ha ha nói. Phượng Thiên Tiên Sứ nghe lời lấy lòng như vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia đắc ý. Chỉ là Ngọc Hư mục không đáng nói. Tam tài vòng khí thuật của Thuần Quân Quan Chủ tinh diệu không gì sánh được, không thua kém Ngọc Hư mục của chúng ta một chút nào. Chúng ta đều muốn lắng nghe cao kiến của ngài, Thuần Quân Quan Chủ từ chối mà làm gì? Lục Xuyên Phong cười ha ha nói, không phải là lão đạo từ chối, trước mặt Lục Cung Chủ cùng Phượng Thiên Tiên Sứ đây, thực sự không dám múa rìu qua mắt thợ. Phượng Thiên Tiên Sứ và Xích Mộng Đạo Hữu, hai người các ngươi nghĩ như thế nào đây? Thuần Quân đạo nhân lắc đầu cười nói, sau đó hỏi Phượng Thiên Tiên Sứ. Thực lực hai người này bất phàm, chiến lực những người khác đều không tầm thường. So với số ít tu sĩ được thiền định bồi dưỡng ra cũng là không kém bao nhiêu. Phượng Thiên Tiên Sứ quét qua 24 người trên lôi đài, tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Phượng Thiên Tiên Sứ đúng là quá khen. Thiên đình đứng đầu vạn vực, những người này của Kim Nguyên Tiên Vực chúng ta làm sao có thể đánh đồng với Tình Bình mạnh tướng dưới trướng của thiên đình được chứ? Thần Quân đạo nhân cười nói. Tù sĩ dưới trướng thiên đình đương nhiên là bất phàm rồi. Bất quá Kim Nguyên Tiên Vực tài nguyên phong phú cũng không kém thiên đình bao nhiêu. Có thể nuôi dưỡng được những tình anh trên đài này cũng là chuyện hiển nhiên. Chỉ là những chiến lược này phải chân thành dốc sức vì thiên đình thì mới tốt à. Xích Mộng đương nhiên nói. Những người khác nghe thần sắc đều hơi đổi, trên đài lập tức hoàn toàn an tĩnh. Phượng Thiên Tiên Sứ cũng nhíu mày, nhìn về đám người Thuần Quân đạo nhân, ánh mắt nhiều hơn một tia khác thường. Xích Mộng đạo hữu, nói gì thì nói, chúng ta mặc dù không thuộc dưới quyền của thiên đình, nhưng luôn luôn nghe theo thiên đình và Phượng Thiên Tiên Sứ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nếu có bất cứ phần phó nào, chúng ta tất nhiên muôn lần chết không từ. Thuần Quân đạo nhân vội vàng nghiêm mặt nói, những người khác cũng nhào nhào tỏ thái độ, lời nói nhất định cẩn tuân hiệu lệnh của thiên đình. Tiểu đường nhất thời nói đùa thôi, các vị đạo hữu không cần coi là thật. Xích Mộng che miệng cười khanh khách nói, những người khác nhìn thấy cảnh này cũng nở nụ cười, bầu không khí trên đài mới khôi phục lại như trước. Kết thúc tập 250 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Thật sự là đáng ra là ngừng từ khoảng là 15-20 phút trước rồi, nhưng mà đoạn chiến đấu của Hàng Lập hay quá nên vẫn cố gắng đọc cho các bạn nghe. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc chiến thứ 3 của Hàng Lập nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.